La quản sự lại bổ sung nói, tổng cộng 600 lượng bạc. Trần A Phúc đoán được 10 cẩm tước đáng giá, lại không nghĩ rằng giá trị nhiều như vậy tiền. Ở nàng xem ra, 10 cẩm tước lại đẹp, cũng so ra kém thông minh có thể nói thất thất cùng hôi hôi. Thất thất cùng hôi hôi thêm lên có lẽ giá trị cái này giới, lại không nghĩ rằng một con 10 cẩm tước liền giá trị nhiều như vậy tiền. Nàng ngẩn người, hôm nay gặp được đột phát trạng huống quá nhiều, làm nàng có chút phản ứng không kịp. Chính mình đây là lập tức từ người nghèo bay lên đã có tiền người. Nàng cường ấn hạ trong lòng mừng như điên, không tiếc ngân phiếu, hỏi, kia chỉ chim chóc như vậy đáng giá. La quản sự cười nói, nhà ta lão hầu gia thích thu nạp hảo chim chóc, cho nên đại gia đối chim chóc cũng biết một ít. Hắn nói, 10 cẩm tước vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở đại thuật triều địa giới. Trước 2 năm phiên người tiến cống cấp hoàng thượng 4 con, bởi vì lông chim nhiều màu diễm lệ, hoàng thượng đặt tên vì 10 cẩm tước. Chẳng qua đã chết 2 chỉ, hiện giờ còn thừa 2 chỉ đều sinh hoạt ở trong hoàng cung. Nguyên lai là cực chân quý chủng loại, trách không được như vậy giá trị giới. Giống như cái này thời không đại thuật triều mấy năm trước mới xuất hiện này chỉ điểu, liền 10 cẩm tước tên đều là hoàng thượng khởi. Mà Kim Yến Tử cũng nói này điểu kêu 10 cẩm tước, kia hoàng thượng thật là có mới. Trần A Phúc liền duỗi tay tiếp nhận ngân phiếu, cười nói, sở đại gia khách khí, cũng cảm ơn La quản sự. La quản sự cười cười, lại nói, chúng ta đại gia còn nói, nhà ta tỷ nhi giống như thực thích Trần tiểu nương tử. Chúng ta ra tưởng thỉnh ngươi cho ta ra tỷ nhi đương kim chỉ sư phó, nàng ở đường viên thời điểm, thỉnh ngươi đi chỉ đạo tỷ nhi kim chỉ. Lại nói cho nàng tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ, nguyệt bạc là 2 lượng bạc, kiêm 1 năm 4 bộ xiêm y, bao 1 bữa cơm. Nếu là tỷ nhi tiến bộ đại gia còn có thâm tạ. Đừng nói Sở Hàm Yên có bệnh, chính là bình thường tiểu cô nương, cũng không có khả năng làm nàng 4 tuổi đi học kim chỉ. Này khẳng định là làm chính mình bồi chơi, đương nhà giữ trẻ A-di. Danh mục lập đến hảo, tên cũng dễ nghe, cho chính mình 10 phần mặt mũi. Sư phó chính là lão sư A, mặc kệ là dạy học hỏi, vẫn là giáo kim chỉ, nếu kêu sư chói, vậy đều là chịu người tôn trọng. Hơn nữa, tiểu cô nương chủ đi đường viên mới giáo, công tác đơn vị cũng gần nhất. Mấu chốt chính là, yến trầm hương lá cây đối tiểu cô nương bệnh khẳng định sẽ có trợ giúp, nàng có tuyệt đối nắm chắc đem cái này công tác làm tốt, được đến thủ trưởng thâm tạ. Chỉ là, Trần A Phúc tuy rằng cảm thấy thâm tạ có nhất định dụ hoặc lực, cũng thích cùng đồng tình tiểu cô nương, nguyện ý trợ giúp nàng. Lại là không muốn mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà hoa ở cái kia đại cổng lớn, nàng bận quá, có rất nhiều sự phải làm, đã muốn làm giàu đương địa chủ, còn muốn xây dựng chính mình gia viên, nhưng sở ra nàng không nghĩ cũng không dám đắc tội. Trần chờ nói, cảm ơn sở đại gia nhìn chúng ta, ta cũng nguyện ý giáo yên tỷ nhi. Chỉ là La quản sự biết đến, nhà ta đều dựa vào ta tương đối vội, không thể mỗi ngày. La quản sự lại cười nói, nhà ta đại gia biết Trần gia nương tử là trong nhà trụ cột, phải làm rất nhiều sự. Ngươi chừng nào thì giờ nào phương tiện đi đường viên, ngươi quyết định có thể. Đây là sở lệnh tuyên vừa rồi. Cùng La quản sự thì thầm nói, nàng không phải hạ nhân, không thể cưỡng bách nàng, cần thiết làm nàng cam tâm tình nguyện. La quản sự cũng đã nhìn ra, Trần gia nương tử phi thường có trí tuệ, trách không được tỷ nhi thích thân cận nàng. Người như vậy, nếu cam tâm tình nguyện mà dạy dỗ tỷ nhi, tuyệt đối là tỷ nhi phúc âm. Cho nên, hắn căn bản sẽ không lên mặt. Trần A Phúc vừa nghe, nhân gia thỉnh nàng chính là phi thường có thành ý. Giống nàng như vậy tiểu dân chúng, ở này đó, quyền quý trước mặt như con kiến giống nhau, nhân gia lại có thể làm được này một bước. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, cho dù đã là mùa thu, nơi này cũng là phồn hoa tựa cẩm, hoa thơm chim hót. Dâm bụt hoa bên, Sở Hàm Yên ngồi ở cẩm ghế thượng, thất thất cùng hôi hôi vây quanh nàng nhảy chân mà kêu la. Đại Bảo Tắc ngồi ở nàng bên cạnh, khi thì đầu anh vũ, khi thì nhìn xem cô gái nhỏ, hoặc là tìm nói vài câu. Tiểu cô nương ánh mắt ngơ ngác mà không có ngắm nhìn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vẫn luôn hướng về một phương hướng, tựa hồ suy nghĩ tâm sự, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Đại Bảo hấp dẫn xem hắn hoặc hai chỉ anh vũ liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển mở mắt trâu, nhìn cái kia mạc danh phương hướng, lại nghĩ đến đã chết đi ngốc A Phúc. Trần A Phúc tâm lại mạc danh mà đau một chút, nói, Sở đại gia, La quản sự khách khí, nếu là như thế này, ta liền run gan nói ý nghĩ của chính mình. Nghe nói Yên tỷ nhi buổi sáng giờ tị sơ rời giường, buổi trưa cơm nước xong lại muốn ngọ nghỉ, ta liền giờ tị hai khắc đi đường viên, nàng ngọ nghỉ sau về nhà, chờ nàng giờ thân sơ ngọ nghỉ tỉnh, ta lại đi, ngốc đến giờ dậu về nhà, thêm lên cũng có ba cái nhiều canh giờ. Ban ngày thời điểm, chỉ cần Yên tỷ nhi tỉnh, ta cơ hồ đều bồi tại bên người, đã giáo tỷ nhi, lại chiếu cố chính mình ra. Tốt nhất, ách, có thể hay không 5 ngày hưu 1 ngày. Lại nói, không thượng đủ giờ công, nhưng khấu tiền tiêu vặt. Nàng kiếp trước thói quen 5 ngày hưu 1 ngày, thật sự không thích cổ đại 10 ngày một nghỉ tắm gội lệ thường. La quản sự cười nói, Trần gia nương tử nói đùa, mỗi ngày 3 cái nhiều canh giờ, đã giáo đủ rồi, không cần khấu nguyệt bạc. 5 ngày hưu 1 ngày, cũng coi như hợp lý. Nga, ngươi mỗi ngày đều đem đại bảo mang đến, hai đứa nhỏ có thể cùng nhau chơi, cũng đỡ phải ngươi quan tâm. Trần Á Phúc gật đầu đáp ứng, lại cười nói, chẳng qua, tay của ta không tính đỉnh xảo, chỉ có làm hết sức, còn thỉnh sở. Đại gia cùng La quản sự nhiều đảm đương. La quản sự cười nói, chúng ta đại gia thật tinh mắt, sẽ không nhìn lầm. Khích lệ bọn họ đại gia, lại khích lệ Trần Á Phúc, lại nói, Trần tiểu nương từ sớm chút đem thú bông làm tốt, liền đưa tới trong phủ, trực tiếp cùng người gác cổng nói tìm ta có thể. Ân, lần sau tới, Trần tiểu nương tử lại nhiều làm chút cái loại này ngọt táo, nhà ta đại gia cũng thích. Lại nhỏ giọng nói, chờ trong phủ vội xong, ta liền bồi Trần tiểu nương tử đi người môi giới. Hiện tại ngươi trong tay tiền càng dư giả, có thể nhiều mua chút mà. Trần Á Phúc cười gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. La quản sự phái trong phủ xe ngựa đưa Trần Á Phúc mẫu tử trở về, Ngụy thị lại tặng bọn họ mẫu tử 2 bao điểm tâm, 2 bao kẹo, cũng luôn mãi cảm tạ Trần Á Phúc cấp Yên tỷ nhi làm gạo nếp táo cùng chim én thú bông, cập chính mình nhi nữ thường xuyên đi nhà nàng làm khách. Trần Á Phúc âm thầm cảm thán, La quản sự một nhà đều là nhân tinh a. Đi phía trước, Trần Á Phúc không dám qua đi quấy rầy Sở Hàm Yên. Ngụy thị cũng sợ nàng đuổi đi lộ, làm xảo nhi bưng gạo nếp táo đem nàng hống vào phòng. Trần Á Phúc cùng đại bảo còn chưa đi ra sân, liền nghe được Yên tỷ nhi tiếng khóc truyền ra tới. Biên khóc còn biên kêu, điểu điểu gì đại bảo, đại bảo cực không đành lòng, bước chân dừng một chút, ngẩng đầu nói, mẫu thân, nguyên lai Yên nhi mỗi mỗi khóc đều là rơi lệ, không khóc ra tiếng. Hiện tại nàng khóc đến lớn tiếng như vậy, nhất định là phi thường khổ sở. Trần Á Phúc đem hắn bế lên tới nói, kỳ thật, Yên tỷ nhi buông ra thanh âm khóc, so buồn tin tức nước mắt hảo, đây là một loại cảm xúc phát tiết, cũng ở rõ ràng nói cho người khác nàng trong lòng tưởng cái gì. Trần Đại Bảo không hiểu được, chỉ là cúi đầu thở dài, giống cái tiểu lão đầu, ngồi xổm trong rổ thất thất cùng hôi hôi cũng không hảo quá, học tiểu chủ nhân không ngừng thở dài. Khi bọn hắn trở lại Trần thật ra, đã là giờ thân mặt. Xe ngựa tiến ngõ nhỏ, là có thể ngửi được một trận lỗ mùi hương. Ma Phu Khánh Bá hít sâu vài cái, nói, không nghĩ tới nơi này còn có tốt như vậy nghe lỗ mùi hương. Là nhà ai? Ta mua chút trở về nhắm rượu. Đại Bảo đắc ý mà nói, đây là ta tam ông ngoại gia lỗ xuyến vị, không cần Khánh gia gia mua. Chờ tới rồi ra, ta thỉnh Khánh gia gia ăn nhiều mấy sâu. Nói được Khánh Bá cười ha ha. Xe ngựa tới rồi Trần Tam làm tạp cửa, thấy nơi đó đứng 7, 8 mua lỗ xuyến, bên cạnh bàn nhỏ bên còn ngồi 3 người ở nơi đó vừa ăn lỗ xuyến hoặc đậu phộng, biên uống tiểu rượu. Đại Bảo lực mời Khánh Bá nếm thử nhà hắn lỗ xuyến. Khánh Bá lại thật sự bị cái này hương vị câu ra thèm trùng, cũng liền đem xe ngựa ngừng ở tộc học hậu viện tường chân tường. Trần Danh đã từ tộc học bán xong lỗ xuyến trở về, nghe nói người này là Sở tướng quân phủ người, nhiệt tình mà tiếp đón hắn uống rượu ăn lỗ xuyến. Bởi vì Khánh Bá muốn xem xe ngựa, chỉ có ở cửa hàng trước cửa, trên bàn nhỏ ăn. Trần Danh lấy ra một cái tiểu bồn sứ, bên trong mấy chục xuyến lỗ xuyến, chay mặn đều có. Lại ở bên cạnh tiệm rượu mua rượu, tự mình bồi Khánh Bá ở trên bàn nhỏ vừa ăn biên uống. Khánh Bá còn muốn lái xe, không dám làm hắn uống nhiều, cho nên chỉ mua nửa cân rượu. Trần Á Phúc trở về hậu viện. Đại Bảo rất có chủ nhân dạng bồi Khánh Bá cùng nhau ở trên bàn nhỏ ăn lỗ xuyến. Ăn cơm chiều thời điểm, Trần Thật mới từ cửa hàng hồi hậu viện, hắn nói đem Khánh Bá tiễn đi, còn ấn Trần A Phúc dặn dò, làm Khánh Bá mang theo một tiểu bùn sứ lỗ xuyến đưa cho La quản sự. Vì chiêu đãi Khánh Bá cùng tặng lễ, làm rất nhiều tới mua lỗ xuyến người tay không mà về, nhân gia thực không cao hứng. Trần Danh liền đem cửa hàng đường mạch nha lấy ra tới, một nhà đưa hai lượng, xem như nhà mình bồi tội, thuyết minh thiên nhất định trước thỏa mãn bọn họ. Trần A Phúc lại một lần thầm khen, Trần Thật đầu đủ dùng, cũng hiểu đúng mực. Hiện tại trong nhà tránh một ít tiền, thức ăn liền khai hảo, buổi tối ăn chính là thịt nát đánh mì nước kho thịt, còn đi trước phố mua một cân lỗ đầu heo thịt. Không biện pháp, nhà mình món kho cung không đủ cầu, đều cầm đi bán tiền. Đi mua lỗ đầu heo thịt, Trần A Ngọc trở về cười nói, Dương lão bản xem ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nói nhà ta đỉnh nhà hắn sinh ý, nói được Trần Thật rộng mở giọng cười lớn. Hắn đầy mặt xuân phong, không nghĩ tới nhà mình sinh ý còn có tốt. Như vậy thời điểm, nói về sau kiếm nhiều tiền, liền đi tìm một chỗ bến cảng tốt cửa hàng. Đương nhiên, lại thiệt tình thành ý cảm tạ một phen Trần A Phúc. Cơm chiều sau, chống quải A Lộc cùng Đại Bảo cầm thư ở thính trong phòng thỉnh giáo A Đường công khóa. Tiểu A Đường cực kỳ có thành tựu cảm, thập phần kiên nhẫn mà chỉ điểm hai người. Nhìn tiểu nhi tử như thế có khả năng, Trần Thật đôi mắt đều cười mị. Càng là âm thầm hạ định quyết định, nhất định phải nhiều tránh chút tiền, cung nhi tử đi khoa cử. Trần A Phúc đem sở phủ đưa điểm tâm tặng Trần Thật ra một bao, liền tiến cung phòng khóa cửa lại, vào không gian. Nàng còn muốn lại hướng kim yến tử yếu điểm yến trầm hương lá cây, bỏ vào đại yến tử thú bông, còn xủy hai khối điểm tâm cùng mấy khối kẹo, này đó là sở phủ cấp thức ăn, đẹp lại ăn ngon, vật nhỏ khẳng định thích ăn. Mang theo mấy thứ này tiến cung phòng, Trần A Phúc cũng thực bất đắc dĩ. Ở chỗ này, trừ bỏ cung phòng liền không có tư mật địa phương có thể làm nàng đột nhiên biến mất. Nàng vào không gian, lại thấy kim yến tử đang nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, còn dùng một phiến đại cánh đem đầu nhỏ che thượng, tiểu thân mình nhất trừ nhất trừ. Trần A Phúc dùng ngón tay điểm điểm nó tiểu thân mình, nói, như thế nào, kim bảo mệt. Kim yến tử đem cánh lấy ra, nó thế nhưng ở khóc, nước mắt nhiều đến đem trên đầu mao đều làm ướt, tiểu đầu xanh đôi mắt sưng thành một cái phùng, tiểu mỏ nhọn còn dương, khóc đến nhất trừ nhất trừ. Trần A Phúc cả kinh, cuống quýt đem nó chụp vào trong lòng bàn tay hỏi, Kim bảo, ngươi làm sao vậy? Không cần hù dọa mami à. Kim yến tử khóc đến lợi hại hơn, chửu chửu nuốt nuốt nói, Phúc mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy nói nhân gia? Ngươi như thế nào có thể nói nhân gia tên giống thổ tài chủ? Nhân gia ba tâm ba gan mà giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đả thương người gia tâm? Ô ô ô, nó ngưỡng nằm ở Trần A Phúc trong lòng bàn tay, mở ra cánh lên tiếng khóc nỉ non, nguyên lai là chính mình làm nó thương tâm. Trần A Phúc tự trách không thôi, nàng chỉ là tưởng hống Sở Hàm Yên vui vẻ, dùng tên của nó khai câu vui đùa, lại là bị thương nó tiểu tâm can. Chính mình bởi vì vật nhỏ kiếm lời như vậy nhiều tiền, lại làm nó như thế thương tâm, thật là không nên. Trần A Phúc chạy nhanh bồi, không phải, thực xin lỗi a, Kim Bảo Nhi, mami là nói giỡn. Nói giỡn cũng không thể đem các ngươi vui vẻ thành lập ở nhân gia thống khổ phía trên a. Kim yến tử khụt khịt nói. Trần A Phúc lại nói, là mami sai, mami nói sai lời nói, mami lần sau không bao giờ sẽ nói lời này, mami thề. Thấy Kim yến tử còn ở khóc nỉ non, Trần A Phúc lại nói, Kim Bảo Nhi, mami còn sẽ sướng một khác bài hát tụng tiểu yến tử ca nga, muốn nghe hay không? Không phải, tiểu yến tử, xuyên hoa ý, kia đầu. Kim yến tử hơi hơi nâng lên đầu nhỏ hỏi. Ân, là một khác đầu, tiết tấu muốn vui sướng chút. Đem chim én nói rất đúng có khả năng nga. Ngươi muốn nghe sao? Trần A Phúc hỏi. Kim yến tử nức nở nhỏ giọng chút. Trần A Phúc liền đem kiếp trước một đầu lão ca sửa lại từ sướng ra tới. Yến, nhạc, nhi ở lâm sao á trước mắt mây trắng phiêu hàm vân hàm được a xây tổ trúc được kia yến nhi không nghĩ phi yến nhi không nghĩ phi yến hương chỗ sâu trong ở xây tổ yến nhi ở lâm sao a ánh trăng trong rừng chiếu hỉ thước cùng hoàng oanh a đều đã ngủ rồi kia yến nhi ngủ không được yến. Nhi ngủ không được yến nhi trúc kim xảo. Trần A Phúc sướng đệ nhất biến thời điểm, Kim yến tử còn có chút ngạo kiều mà nằm nghe. chờ sướng lần thứ hai thời điểm liền đứng lên, biên phe phẩy cánh biên nhẹ lay động tiểu thân mình, còn nhắm mắt lại, cực kỳ say mê. Sướng ba lần sau, Trần Á Phúc hỏi, có dễ nghe hay không? Kim Yến Tử mở to mắt, đem hai cái tiểu cánh tiêm nhét vào trong miệng, làm nũng nói, dễ nghe, hảo hảo nghe, cũng khích lệ nhân ra có khả năng. Bởi vì trong miệng có cái gì, thanh âm có chút ồm ồm, không bằng ngày xưa thanh thúy. Trần Á Phúc cười nói, bảo bối ở mami trong lòng, vẫn luôn là như vậy có khả năng. Kim Yến Tử thực cảm động, tiểu xưng đôi mắt đều cười không có, chít chít nói, nhân gia đã biết, mami hảo hảo nga. Vật nhỏ này, tinh thời điểm tặc tinh, thiên chân thời điểm tặc thiên chân. Nhìn đến nó xưng đến so ngày thường tiểu đến nhiều mắt nhỏ, Trần Á Phúc rất vì chính mình lừa dối vật nhỏ băn khoăn. Thấy nó tiểu cánh tiêm lấy ra tới, liền phủng nó hôn một cái nó tiểu mỏ nhọn. Ôn nhu nói, bảo bối về sau không cần như vậy khóc, mami nhìn đau lòng. Sinh thời lần thứ hai bị hôn môi, Kim Yến Tử đều vui sướng điên rồi. Lại nói, mami lời nói làm cho nó cảm động nga. Nó mỹ đến mở ra cánh vây quanh Yến Trầm Hương bay một vòng, lại ngừng ở Trần Á Phúc trên tay, oai đầu nhỏ chít chít cười nói, mami, ngươi hảo hảo nga, cũng hảo dũng cảm nga, lại hiểu được thưởng thức. Rốt cuộc đêm, vật nhỏ hống hảo, lại như nguyện muốn nó hai điểm nhỏ ghèn ba ba như vậy đại điểm Yến Trầm Hương lá cây, dính nơi tay khăn thượng, Trần Á Phúc mới ra không gian. Hồi phòng nhỏ sau, nhỏ giọng cùng Vương Thị nói 10 cẩm tước bán 600 lượng bạc sự, cũng nói dùng này đó bạc mua đồng ruộng. Vương Thị thiếu chút nữa đem cằm kinh rớt, ông trời, kẻ có tiền tiền không phải tiền sao? Một con chim cấp như vậy nhiều bạc. Trần Á Phúc cười nói, nghe nói, chúng ta đại thuật triều địa giới không có loại này chim chóc. Trong hoàng cung có hai chỉ 10 cẩm tước, vẫn là phiên người tiến cống. Đây là đệ tam chỉ, đương nhiên đáng giá. Lại nói, kẻ có tiền chính là thích này đó hoa a chim chóc, cực phẩm hoa cỏ còn có thể bán hơn 1.000 lượng bạc đâu, cái này kêu phong nhã. Vương Thị gật đầu nói, ân, cũng là. Bất quá, vị kia Sở đại gia thật là cái quan tốt, cũng không có lừa dối chúng ta. Như thế, nếu là bọn họ không nói, chính mình nào biết đâu rằng 10 cẩm tước như vậy đáng giá. Từ điểm tới xem, vị kia anh hùng nhìn lạnh lùng, dòa người, người vẫn là không tồi. Trần Á Phúc mới nhớ tới, La quản sự nói gì đó lão hầu gia, kia thuyết minh Sở lệnh tuyên là xuất thân hầu phủ. Như vậy sinh ra nhưng đủ cao quý. Chẳng qua, như vậy phú quý nhân gia, hắn nương như thế nào sẽ xuất ra đâu. Nàng vừa nghĩ tâm sự, biên cùng Vương Thị cùng nhau bắt đầu dùng sa tanh cấp Sở Hàm Yên tài thú bông. Các nàng mới vừa tài hai cái, liền nghe thấy Trần A Mãn tiếng đập cửa, Trần A Phúc chỉ phải đem tài chim én thú bông sa tanh thu hồi tới. Bởi vì Sở gia không nghĩ để cho người khác biết nhà hắn hài tử thích mỉm cười chim én, Trần A Phúc liền không hảo làm chim én thú bông, mà là cấp Sở Hàm Yên làm xiêm oai la trưởng quầy cấp mặt liêu nhiều, chính mình lại thu nhà nàng nhiều như vậy bạc, cũng nên sửa Sở tiểu cô nương làm bộ đẹp xiêm y mới là. Trần A Phúc hiện giờ đã học xong cắt, liền chính mình tài, không hiểu hỏi Vương Thị. Trần A Mãn muốn cho Vương Thị giáo nàng tài càng đẹp mắt xiêm oai tiểu cô nương sẽ nói bộ dáng, nhưng chính mình tài không tốt. Vương Thị là tú nương xuất thân, nghe xong bộ dáng sau, liền giúp đỡ tài ra tới. Trần A Phúc còn hào phóng mà xả một khối màu đỏ rực sa tanh cấp Trần A Mãn, làm xiêm y thượng trang trí. Lại kiến nghị, nếu là làm loại này váy áo áo, không thích hợp phùng nút bọc, sẽ có vẻ trói buộc. Thấy tiểu cô nương rất là tiếc nuối bộ dáng, lại cho nàng xả nhị thước. Xanh lam sắc sa tanh làm nửa tay áo cân vạt áo ngoài, loại này xiêm y thích hợp dùng nút bọc, cùng nút bọc nhan sắc cũng đáp. Mừng rỡ tiểu cô nương mặt mày hớn hở, thẳng lôi kéo Trần A Phúc kêu, hảo tỉ tỉ. Theo vào tới Trương Thị chặn lại nói, mau đừng như vậy, nếu là quý nhân biết ngươi tham ô bọn họ sa tanh, sinh khí làm sao? Trần A Phúc cười nói, không có việc gì, La trưởng quầy chuyên môn nói này đó sa tanh nếu dùng không xong, liền lưu trữ cho ta làm xiêm y. Trương Thị cảm tạ Trần A Phúc sau, liền thỉnh Vương Thị đem áo ngoài hơi chút tài lớn lên chút, chờ sang năm lại xuyên, nói nay minh hai năm có kia bộ màu đỏ váy áo hảo xiêm y đã đủ rồi. Như vậy, mấy năm nay hàng năm đều có hảo xiêm y xuyên. Ngày hôm sau, lệnh Trần gia người không nghĩ tới chính là, bà Khánh mang theo một cái sở phủ chọn mua quản sự lại tìm tới. Nói ngày hôm qua La quản sự ăn lỗ xuyến ăn ngon, liền cầm đi hiếu kính đại gia, vừa lúc kinh thành mấy cái chủ tử đều ở. Ăn cũng đều thích, làm Trần gia các loại món ăn nhiều lỗ 10 cân, không cần xuyên xuyến, bọn họ muốn bãi bàn, nhiều như vậy hóa phải cho sở phủ cung 6 ngày. 15 ngày tốt càng nhiều, mỗi dạng món kho sở các muốn 20 cân. Trần thật đều nhạc điên rồi, chạy nhanh ha eo nói nhất định làm theo. Sau đó, lại cấp Khánh bá cùng vị kia chọn mua quản sự mỗi người hiếu kính một cái 1-2 nén bạc. Chỉ cần tham tướng phủ người gần mấy ngày có thể mỗi ngày tới Trần Tam lỗ xuyến mua đồ vật, chính mình lại nghĩ cách cùng này đó quản sự đem quan hệ trọng lên, những người đó cũng không dám tới sinh sự. Hai ngày này, Trần thật đã phát hiện cùng loại du côn người ở cửa hàng phụ cận chuyển động. Chờ đem sở phủ người tiễn đi, Trần thật cười cùng Trần A Phúc nói, A Phúc tên lấy được hảo, thật là cái có phúc. Không chỉ có cho ngươi chính mình ra mang theo phúc khí, còn đem phúc khí mang đến Tam Thúc ra. Ai ra, Tam Thúc thật luyến tiếc ngươi trở về. Tưởng đem ngươi đương Ngọc Bồ Tát giống nhau cung ở Tam Thúc trong nhà. Nói mấy câu nói được Vương Thị cười mị mắt. Trần gia người so thường lui tới càng bận rộn, Vương Thị cùng Trần Á Phúc cũng nhốt ở trong phòng vội vàng làm thú bông cùng xiêm oai thời gian cấp bách. Trần Á Phúc mẹ con ngày đêm bận rộn, mới đuổi ở 14 ngày sau buổi làm xong hai cái lớn nhỏ chim én thú bông, một bộ đồ lót, xem như chính mình đưa nàng sinh nhật lễ vật. Ngày mai là tiểu cô nương sinh nhật, Trần Á Phúc tưởng ở nàng sinh nhật trước đem đồ vật làm tốt, làm nàng ôm có liêu đại thú bông ngủ đến tâm tình thoải mái. Tâm tình thoải mái, nỗi lòng là có thể vững vàng. Trần A Phúc suy đoán, cái kia bà tử mạo hiểm nguy hiểm ở tiểu cô nương sinh nhật trước đem đại yến tử thú bông ném, có lẽ chính là muốn tiểu cô nương bệnh tăng thêm, làm cho nào đó giáp tâm bất lương người chế giễu, hoặc là ở kinh thành bại hoại tiểu cô nương thanh danh. Này hai cái đại yến tử thú bông, bông đều thả một chút yến trầm hương lá cây, chim én hoa y tuy rằng thay đổi, nhưng biểu tình không đổi. Vẫn như cũ cười đến như vậy sáng lạn. Tài tốt 4 cái tiểu hào cùng 4 cái trung hào thú bông chưa kịp làm, trở về sau có thời gian lại làm. Kia bộ đồ lót là vàng nhạt sắc dao lánh tiểu áo váy, cổ tay áo làm khá lớn thay đổi. Không phải thời đại này hưng tay áo bó hoặc là tay áo rộng, mà là loa tay áo áo. Bả vai đến khuỷu tay chỗ tương đối hẹp, từ khuỷu tay chỗ bắt đầu, tay áo chậm rãi giải khai, giống hai đóa nở rộ đại hoa khiên ngưu. Cổ tay áo chỗ còn dùng màu đỏ dây đeo tỏa một vòng ren đường viền hoa. Cổ áo dùng màu nguyệt bạch sa tanh áp biên, Vương Thị còn thêu chiếc chi mẫu đơn. Đồ lót phi thường xinh đẹp cùng độc đáo, đừng nói Trương Thị đám người thẳng khen, liền Trần A Phúc đều cực kỳ thích, nghĩ kia tiểu cô nương ăn mặc này thân xiêm y không chừng đến có bao nhiêu xinh đẹp. Đại bảo nhìn, càng là nhấp nói thẳng nhạc. Ngày hôm qua Trần A Phúc khiến cho Trương Thị đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, mang 5 cân táo đỏ cùng 2 cân gạo nếp mặt, mấy lượng hạt mè trở về. Trần Tam làm tạp phô có đường phèn cùng hoa quế đường. Buổi sáng, nàng trước đem táo đỏ phao thượng, mới vào nhà làm chính mình sự tình. Ăn bữa cơm trưa sau, Trần A Phúc liền bắt đầu ở phòng bếp làm hoa quế gạo nếp táo. Phía trước nàng tiến trong không gian cầm một điểm nhỏ yến trầm hương một cha ra tới, ở nấu quả táo thời điểm liền thả đi vào. Quả táo ra nổi trước, đem đập vụn hoa quế đường cùng hạt mè cùng nhau giải đi vào. Gạo nếp táo làm tốt sau, ước chừng trang một đại bồn gỗ. Trần Á Phúc trang hai đại chén ra tới, còn lại đều mang đi. Hiện giờ, sở đại gia là chính mình hiểu chuyện trường, sở tiểu cô nương đã là chính mình học sinh cũng là hiểu chuyện, muốn đem bọn họ già dày hậu hạ hảo mới được. Trần Á Phúc đem quả táo làm tốt, Vương Thị cuối cùng một chút việc cũng thu công. Trần Á Trúc Phúc đem thú bông cùng xiêm y dùng bố bao lên sách theo, lại làm Trần A Ngọc bưng chứa đầy gạo nếp táo đại bồn ra Trần gia. Trần Tam làm tạp phô ngoại đã tới một chiếc xe la, bọn họ ngồi trên đi thẳng đến sở phủ. Đại bảo còn tưởng đuổi đi lộ, Trần A Phúc không dẫn hắn. Sở phủ khách nhân đúng là nhiều thời điểm, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ đi gặp sở Hàm Yên. Trần A Ngọc nghe nói A Phúc tỷ muốn mang chính mình đi tham tướng phủ tặng đồ, chuyên môn mặc vào hắn áp dương xiêm y. Một kiện than chỉ sắc viên lánh tơ lụa trường bào, tuy rằng trường bào nửa cũ, lại có chút đoản, nhưng tiểu hậu sinh mặc vào sau, thật sự phi thường tuấn tiếu. Liền Trần A Phúc đều nhìn nhiều hắn hai mắt, vui đùa nói, A Ngọc một dọn dẹp ra tới, thật là ít có tuấn tiếu. Nói được Trần A Ngọc đỏ mặt ha hả ngây ngô cười. Bọn họ không đi sở phủ đại môn, mà là đến cửa ngách chỗ xuống xe. Trần A Phúc cùng người gác cổng nói tìm La quản sự, lại đưa cho người gác cổng một cái tiểu bạc tiền. Hào, La quản sự ở sở phủ rất có thể diện, hơn nữa lại thu bạc tiền hào, người gác cổng phi thường thống khoái đi trong phủ đem La quản sự tìm ra tới. La quản sự nhìn đến đưa tới nhiều như vậy quả táo cực cao hứng, chạy nhanh làm cùng hắn cùng ra tới gã sai vặt đem quả táo trực tiếp cầm đi duyệt đào hiên, không cần cầm đi nơi khác, lần này liền đại gia đều không cho. Trong phủ đầu bếp nữ làm rất nhiều gạo nếp táo chiêu đãi khách nhân, các khách nhân đều thật phần thích này nói. Tiểu thực, chỉ có lão hầu gia thích ngọt miệng lại điêu, ở duyệt đào hiên ăn mấy viên gạo nếp táo sau, liền phát hiện nơi đó gạo nếp táo so cái khác gạo nếp táo càng tốt ăn. Hắn không có việc gì liền đi duyệt đào viện, cùng tỷ nhi cước ăn. Cho dù khống chế số lượng, duyệt đào hiên kia hai tiểu bùn quả táo cũng đã bị ăn đến không sai biệt lắm. Lần này gạo nếp táo, chỉ cung ứng kia một già một trẻ. Trần A Phúc lại đem cái kia bao lớn đưa cho La quản sự, nói, ta làm tốt hai cái. Đại thú bông, yên tỷ nhi có thể đổi ôm. Lại nhấp miệng cười nói, ta còn cho nàng làm một bộ đồ lót, tay nghề thô ráp, đừng ghét bỏ. La quản sự ha ha cười nói, Trần gia nương tử làm xiêm y, khẳng định đẹp la. Ta cùng ta con dâu cả nói, làm tỷ nhi ngày mai liền xuyên này bộ xiêm y. Hắn tiếp nhận Trần A Phúc trong tay bao lớn, lại cười nói, hiện tại trong phủ khách nhân nhiều, không chỉ có kinh thành tới rất nhiều khách nhân, tỉnh thành cũng tới không ít người, liền không. Thỉnh các ngươi đi vào ta thế đại gia cùng tỷ nhi cảm ơn các ngươi. Lại khen Trần A Ngọc tuấn tiếu, còn nói Trần Tam món kho rất được các khách nhân thích, ngày mai món kho một đại bộ phận không mặc xuyến, lại lấy một bộ phận nhỏ xuyên xuyến, có chút đàn ông tưởng cảm thụ một chút ăn lỗ xuyến tư vị. Trần A Ngọc vội khom người hẳn là, lại thỉnh La quản sự không có việc gì thời điểm đi trong nhà ăn lỗ xuyến, còn nói lỗ xuyến thật là sâu lên tới ăn mới đủ vị. La quản sự cười, nói nhất định, lại đối Trần A Phúc nói, ngươi cái này để là cái cơ linh tiểu tử. Bọn họ trở về thời điểm, La quản sự lại hồi tặng 5 cân tinh đường trắng, 10 cân áp lực, 4 bao kinh thành kẹo. Trở về Trần thật ra, Trần A Phúc đem kẹo lưu lại chuẩn bị mang về nhà tặng lễ, cái khác đều đưa cho Trần thật. Trần thật đem áp lực lấy ra tới đại gia cùng nhau ăn, mà kia 5 cân tinh đường trắng liền cầm đi phía trước cửa hàng bán. Này áp lực cùng lúc trước trường căn tức phụ đưa áp lực giống nhau, thủy nhiều là nhiều, chính là quá thô, vị không tốt. Trần A Phúc nghĩ đến kiếp trước ăn đáng sơn lê, phong thủy lê, hương lê, các có đặc sắc, muốn ăn ngon đến nhiều. Nàng hỏi Trần Thật có hay không thịt chất tế một ít ngọt một ít lê. Trần Thật nói, áp lực là ăn ngon nhất lê, nếu như vậy lê đều ngại thô, kia chỉ có quả táo mới tinh tế. Buổi tối, Trần A Phúc trên giấy vẽ lắng hoa nút bọc, tỷ bà nút bọc, uyên ương nút bọc, con bướm nút bọc, phượng hoàng nút bọc, thọ cách khấu, tổng cộng 6 loại. Nàng lần này tưởng nhiều làm vài loại hình nút bọc ra tới. Cổ đại nhân dân trí tuệ là vô cùng, bọn họ sẽ căn cứ cúc hoa nút bọc thiết kế ra hoa mai nút bọc, thời gian lâu rồi cũng liền sẽ thiết kế ra khác. Chờ bọn họ thiết kế ra tới, còn không bằng chính mình trước thiết kế ra tới. Chủng loại nắm giữ ở La trưởng quầy trong tay, nàng như vậy thông minh, khẳng định biết khi nào nên đẩy ra tân phẩm. Trần A Phúc cùng Vương thị nói này đó nút bọc như thế nào phối hợp, như thế nào làm. Làm tinh xảo nút bọc càng cần nữa tay nghề cùng kiên nhẫn, tay cũng muốn phi thường xảo mới được, tay nghề của nàng còn không được, cần thiết từ Vương thị chủ làm, nàng trợ thủ. Nhìn này đó nút bọc, Vương thị cả kinh thẳng kêu thiên. Nàng cảm thấy đem nút bọc bàn thành hoa đã đủ mỹ, thế nhưng còn có thể bàn thành động vật, bàn thành cầm, bàn thành tự, còn có thể như vậy đẹp. Mẹ con hai cái liền hoa ở trong phòng, toàn tâm toàn ý làm nút bọc. Chỉ là các nàng đỉnh đầu sa tanh cùng thêu tuyến nhan sắc có chút đơn điệu. 16 ngày hôm nay, Trần A Phúc lại đi tranh nghê thưởng thêu phường. Tiểu nhị đã nhận thức nàng, trực tiếp đem nàng lánh đi cửa hàng hậu viện, đưa nàng vào thính phòng. Không ngừng La trưởng quầy ở, liền La quản sự đều ở, huynh muội hai người tựa hồ mới vừa đã khóc, đôi mắt đều là hồng. nhưng biểu tình lại là cao hứng, khóe mắt mi đào đều là ý cười. Trần A Phúc cảm thấy chính mình tới giống như không phải thời điểm. Kia huynh muội hai người thấy nàng tới, đều đứng dậy cười nhường chỗ ngồi, la trưởng quầy còn tự mình cho nàng châm trà, làm Trần A Phúc có chút không biết làm sao lại thụ sủng nhược kinh. La quản sự cười nói, Trần gia nương tử, ngươi hôm nay chính là không tới, ta cũng sẽ đặc biệt đi cảm ơn ngươi. Đặc biệt cảm tạ ta. Trần A Phúc rất là kinh ngạc. Vừa nói đến cái này lời nói, la quản sự trong mắt hình như có thủy quang. La quản sự cũng móc ra khăn xoa xoa đôi mắt. La quản sự thanh âm có chút nghẹn ngào, nói, nhà ta tỷ nhi hôm trước một bắt được chim én thú bông, thích đến cái gì dường như, ôm liền không buông tay, nói thẳng, điểu điểu cười. Ban đêm lại là một đêm ngủ ngon, ngủ cái no giấc. Ngày hôm qua sáng sớm, nhà ta con dâu cả liền cho nàng mặc vào ngươi làm kia bộ đồ lót, ai ra, xinh đẹp giống cái tiểu tiên nữ nhi, đừng nói nhiều chọc người yêu thương. Nghe con dâu của ta nói, liền. Tỷ nhi chiếu gương đều nói, hoa ý, phiêu phiêu, ra ra, một hồi nói. Tuy rằng câu nói kế tiếp la quản sự chưa nói đến như vậy minh bạch, nhưng Trần A Phúc thông minh a, nàng trải qua não bổ, hiểu được đại ý. Bởi vì tiểu cô nương có bệnh, đi sở phủ như vậy nhiều khách nhân, trừ bỏ tiểu cô nương thân tổ phụ sở lão hầu ra, còn có tiểu cô nương đại cứu nãi nãi, cũng chính là sở lệnh tuyên mợ la đại phu nhân, cập la đại phu nhân tứ nhi tức phụ la tứ nãi nãi, bọn họ ba người. Đi duyệt đào hiên gặp qua tiểu cô nương, ai cũng chưa làm thấy, lấy cớ là tiểu cô nương mấy ngày này không được tốt, thân thể thiếu dai. Ngày hôm qua tuy rằng là tiểu cô nương sinh nhật, sở ra gia tôn cũng không chuẩn bị làm tiểu cô nương ra mặt gặp khách. Nam khách tại ngoại viện tùng thính, nữ khách ở hậu viện phòng khách, ăn xong sinh nhật yến là đến nơi. Nhưng ăn cơm thời điểm, đột nhiên tới một cái sở phủ không nghĩ tới cùng không thích người. Người kia còn nhất định phải trông thấy tiểu thọ tinh, nói trong cung quý nhân phi thường quan tâm nàng, muốn biết nàng trường rất cao trường nhiều béo. Sở lão hầu ra cùng sở lệnh tuyên tức giận đến muốn mệnh cũng vô pháp. Rốt cuộc nhân ra là đánh trong cung quý nhân danh nghĩa quan tâm tiểu cô nương, yêu cầu xem một cái. Chỉ phải làm ngụy thị đem tiểu cô nương ôm đi phòng khách đi một vòng. Đương sở tiểu cô nương bị ôm ra tới thời điểm, làm bao gồm sở lệnh tuyên ở bên trong tất cả mọi người không tưởng được. Nàng ăn mặc xinh đẹp lại kỳ dị tân y phục, trong lòng ngực ôm cái kia ăn mặc hoa y đại yến tử thú bông, xinh đẹp đến giống cái tiểu tiên nữ. Tuy rằng, văn tính đến có chút quá phật, thấy nhiều người như vậy cũng có chút sợ hãi, nhưng cũng không khóc nháo. Thậm chí ánh mắt cũng không có chỉ xem một phương hướng, nàng nhìn xem chung quanh, lại sẽ cúi đầu nhìn xem thú bông, khóe môi ngẫu nhiên còn có thể bắn ra một tia cười nhạt. Nàng bị ngụy thị ôm ở nữ khách trước. Mặt lung lay một vòng, liền lại bị ôm đi trở về. La đại phu nhân, cũng chính là sở tiểu cô nương đại cứu nãi nãi, ở tiểu cô nương đi rồi, cười đối khách khứa nói. Yên tỷ nhi bị đợi đến kiều quý, rất ít ra tới gặp người, cho nên có chút nhát gan sợ phiền phức. Còn thỉnh các vị nhiều đảm đương. Có người cười nói, hài tử còn nhỏ, lớn chút nữa thì tốt rồi. Lại có người khen nói, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, lớn lên giống đóa hoa, ăn mặc giống đóa hoa nhi. Còn có người nói, ai? Ra, đứa nhỏ này xinh đẹp đến tựa như quan âm tòa trước tiểu ngọc nữ. Nói ngắn lại chính là, sở tiểu cô nương ngày hôm qua biểu hiện đắc ý ngoại hảo, làm những cái đó muốn nhìn si nữ người hoàn toàn thất vọng, cũng làm rất nhiều người hồ nghi, không phải nói sở đại cô nương ngu dại lợi hại sao? Không giống, kia tiểu cô nương nhiều lắm chính là phản ứng có chút chậm, có lẽ không có nữ tính trưởng bối dạy dỗ, đột nhiên nhìn đến nhiều người như vậy sợ hãi cũng là có, nhưng lớn lên thực sự xinh đẹp đến nỗi cái nào bị ghét người, trong cung cái nào quý nhân. La quản sự không nói rõ, la trưởng quầy dùng khăn lau đôi mắt nói, nếu chủ tử biết tỷ nhi ở trước mặt mọi người như vậy ngoan ngoãn, không chừng đến cao hứng cỡ nào. La quản sự cười nói, lão hầu gia, đại gia, la đại phu nhân, đều thích đến cái gì dường như. Ngày hôm qua hạ buổi, đại gia đã phái người đi Hồng Lâm Sơn truyền tin, cũng làm chủ tử cao hứng cao hứng. Lại đối Trần A Phúc nói, đại gia làm ta thế hắn cảm ơn ngươi. Ngươi làm xiêm y cùng thú bông đều cực hảo xem, làm tỷ nhi thích tới rồi trong lòng. Nói từ trong lòng ngược móc ra một cái bao lì xì, cười nói, đây là nhà ta đại gia tạ lễ, ta chuyên môn dùng hồng bao phong, làm ngươi cũng dính dính nhà ta tỷ nhi không khí vui mừng. Trần Á Phúc nói tạ tiếp nhận bao lì xì khinh phiêu phiêu, hẳn là ngân phiếu. Không nghĩ tới, nàng một cái việc thiện, đương nhiên còn có Kim Yến Tử thiện ý. Không chỉ có giúp tiểu cô nương, còn làm Sở ra người như vậy cao hứng. Tựa hồ, lại làm chính mình đã phát một bút tiểu tài. Càng không nghĩ tới, Sở tiểu cô nương ra thế nguyên lai như vậy hiển quý. Chuyện tốt liên tiếp bị chính mình gặp phải, xuyên qua nữ phúc khí quả thực không phải cái. Mấy người lại nói giỡn một trận, Trần Á Phúc mới nói tơi nghe thưởng theo phường mục đích. La trưởng quầy nghe nói nàng làm nút bọc phải dùng, không chỉ có cho nàng yêu cầu sa tanh, theo tuyến cùng dây đeo, thế nhưng trả lại cho nhị thước lớn lên tiền tài. La trưởng quầy còn nói, La tứ nãi nãi đã đồng ý cùng nghe thưởng theo phường hợp tác, cũng cho phép Trần Á Phúc lại thiết kế nút bọc. Cho nên làm nàng chạy nhanh đem nút bọc hàng mẫu làm tốt, đến lúc đó nàng muốn xem. La quản sự cùng Trần Á Phúc cùng nhau ra theo phường, hắn còn chuyên môn làm xe ngựa đem Trần Á Phúc đưa về nhà. Cũng nói cho nàng, chính mình hai ngày này tương đối vội, chờ vội qua, liền bồi. Nàng đi người môi giới mua điển. Trần Á Phúc về phòng sau đem bao lì xì mở ra, bên trong lại là 100 lượng bạc ngân phiếu. Nàng nhấp nói thẳng nhạc, lại có thể nhiều mua 20 mẫu đồng ruộng. Vương Thị cùng A Lộc, Đại Bảo đều ở, nghe nói lại có thể nhiều mua chút đồng ruộng, cũng là một trận thoải mái. Đại Bảo cười càng thêm sáng lạn chút, bởi vì hắn nghe nói xinh đẹp muội muội ngày hôm qua biểu hiện đến phi thường hảo, đã chịu mọi người khen. Trần Á Phúc lại cùng Vương Thị nhốt ở trong phòng nhỏ làm nút thắt. Tiền tài toàn bộ dùng ở phượng hoàng nút bọc thượng, màu đỏ rực phượng hoàng, còn lóe kim quang, đã đẹp lại quý khí. Sau đối nút bọc ở 9 tháng 18 mặt trời đã cao ngọ toàn bộ hoàn công. Hạ buổi, Trần Á Phúc liền cùng Vương Thị cùng nhau cầm nút bọc lại đi nghe thưởng theo phường. La trưởng quầy đem các nàng mời vào hậu viện thính phòng, nhìn đến kia mấy đôi nút bọc, đôi mắt đều trợn tròn. Cầm phượng hoàng nút bọc nói. Thẳng, Nga, thiên nột, nút bọc còn có thể làm như vậy. Ta nguyên tưởng rằng kia cúc hoa nút bọc đã mỹ đến bầu trời đi, thế nhưng còn có càng mỹ. La trưởng quầy từng cái nút bọc cầm nhìn nhìn, lại dùng khăn che miệng vui vẻ một trận. Mới cười nói, Trần gia nương tử thật là tâm linh thủ xảo, chả trách liền nhà ta đại gia đều phải thỉnh ngươi cho ta ra tỷ nhi đương kim chỉ sư phó. Ai ra, danh xứng với thật. Lại cười nói, này đó nút bọc đều đẹp, nhưng cũng có phức tạp chút, cũng có đơn giản chút, như vậy, thiết kế giá cả cũng sẽ không giống nhau. Trần Á Phúc cười nói, đích xác như thế, giá cả phương diện, ta tin được La trưởng quầy. La trưởng quầy lại cười nói, Phượng Hoàng nút bọc cùng Uyên Ương nút bọc phức tạp chút, cũng đẹp, các cấp 30 lượng bạc, Lắng Hoa nút bọc, Tỷ Bà nút bọc, Chim Én nút bọc, Thọ Cách Khấu muốn đơn giản chút, các cấp 20 lượng bạc. Trần gia nương tử xem đâu? Trần Á Phúc gật đầu cười nói, liền y La trưởng quầy. La trưởng quầy lại nói, nút bọc không hảo làm, này mấy đôi nút bọc làm như thế tinh xảo, đặc biệt là này đối phượng hoàng đại nút bọc, chúng ta theo phường cao cấp nhất tú nương, cũng sẽ không vượt qua cái này trình độ. Này mấy đôi nút bọc tiền công, ta liền cấp 3 lượng bạc. Nói đứng dậy từ tủ bát trong ngăn kéo lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu cùng một chương 40 lượng ngân phiếu, ba cái 1-2 tiểu nén bạc, giao cho Trần Á Phúc. Trần Á Phúc đem ngân phiếu cùng bạc xủy lên, nghĩ chính mình tránh nhiều như vậy bạc, liền lại tặng kèm một ít chủ ý đi. Liền lại chỉ vào miệng đối miệng khấu ở bên nhau Uyên Ương khấu nói, loại này nút bọc đã đẹp lại cát lợi, thích hợp phùng ở tân nương áo cưới thượng. Kia đối Thọ Cách Khấu, khẳng định thích hợp phùng ở thỏ tinh thỏ phục thượng. Này đó nút bọc, không nhất định một kiện xiêm y thượng dùng một cái đa dạng, giống nhau lớn nhỏ, tách ra dùng càng hay thay đổi. Tỷ như nói, đệ nhất viên khấu có thể dùng lăng hoa, phượng hoàng, cúc hoa này đó phức tạp chút đại nút bọc, còn lại nhưng dùng tỷ bà, chim én, một chữ này đó tiểu nút bọc. Nút bọc cũng không nhất định đều dùng ở xiêm y thượng, cũng có thể dùng ở túi tiền thượng, giày thượng. Nghe được La trưởng quầy liên tiếp gật đầu, nhấp nói thẳng nhạc. Lúc sau, La trưởng quầy lại cầm 6 thất bất đồng nhan sắc sa tanh ra tới, cười nói, nút bọc nhiều như vậy hình thức đã vậy là đủ rồi. Nghe ta đại ca nói ngươi cấp tỷ nhi làm xiêm y cực hảo xem độc đáo. Này đó xa tanh ngươi lấy về ở nông thôn đi, chuyên môn làm tốt xem xiêm oai tiểu nữ hài cũng thành, đại cô nương cũng thành, cần thiết phải đẹp, độc đáo. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho người khác nhìn đi. Làm tốt sau, làm ta đại ca hoặc là cháu trai đưa tới phủ thành. Đang nói, chỉ thấy một cái tiểu nhị chạy vào nói, La trưởng quầy, biểu tứ nãi nãi tới. La trưởng quầy vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy, trừ bỏ con bướm nút. Bọc cùng lăng hoa khấu bàn cầm ở trong tay, đem cái khác khấu bàn đều khóa vào tủ bát trong ngăn kéo. Trần Á Phúc nói, La trưởng quầy, ngươi vội, chúng ta liền đi trước. La trưởng quầy gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Á Phúc cùng Vương Thị một người ôm tam thất sa tanh đi ở mặt sau. Mới vừa đi đến trong viện, vừa lúc cùng nghênh diện mà đến La tứ nãi nãi gặp phải. La tứ nãi nãi ăn mặc hoa hồng tím giải hoa gấm vóc cân vạt áo ngoài, cân vạt chỗ dùng màu tím nhạt tố lụa áp biên, không có thêu hoa, phùng hơn 10 đôi cúc hoa nút bọc, lại so với thêu hoa độc đáo nhiều. Trên đầu mang một cái khảm ngọc hàm châu vàng dòng nghiêng phượng thoa, đơn phượng nhãn, mỏng môi, 10 phần vương hy phượng khí chàng. Nàng thế nhưng còn nhận ra Trần A Phúc, chỉ vào Trần A Phúc cười như không cười nói, ngươi chính là ta phát hiện có khả năng nhân nhi, lại bị La trưởng quầy kia khối lão hoàng khương tiệt hồ. Ai ra, tức chết ta, mệt lớn, lại tựa thật tựa giả mà. Oán trách La trưởng quầy, lão hoàng khương tử, tiệt hồ tiệt tới rồi cô nãi sao sao sao có thể làm cô nãi nãi có hại, ngươi vẫn là cái thứ nhất. La tứ nãi nãi tới Định Châu phủ sau, nghe La trưởng quầy nói vị kia làm cúc hoa nút bọc tiểu nương tử còn sẽ làm càng nhiều nút bọc cùng vật phẩm trang sức, ruột đều hối thanh. Sau lại nhìn đến Yên tỷ nhi trên người xuyên xinh đẹp độc đáo đồ lót, nghe nói cũng là vị kia tiểu nương tử làm, càng là hối hận đến thẳng đấm ngực. Sớm biết rằng chính mình nên cùng kia tiểu nương tử hợp tác, hiện tại nàng chính là tưởng cậy cũng cậy bất quá tới. Nhân gia không chỉ có cùng Nghê Thường Thêu Phường ký hiệp nghị, còn đương Yên tỷ nhi kim chỉ sư phó. La trưởng quầy vội cấp La tứ nãi nãi khúc khúc đầu gối, cười nói, biểu tứ nãi nãi khách khí, khó được lão hổ đánh cái ngủ gật, vừa lúc tiện nghi chúng ta. Biểu tứ nãi nãi mau đừng nóng giận, lão nô cho ngươi bồi cái không phải. Nói được La tứ nãi nãi dùng khăn che miệng cười. Trần Á Phúc cười cấp La tứ nãi nãi phúc phúc, liền cùng Vương Thị cáo từ đi rồi. Bọn họ hai nhà thêu phường nên như thế nào hợp tác, như thế nào chia làm, liền không liên quan chính mình sự. Về nhà sau, Trần Á Phúc cầm một chương 40 lượng ngân phiếu cấp Vương Thị. Vương Thị lắc đầu không tiếp, mà là đem kia ba cái 1-2 tiểu nén bạc cầm qua đi. Nàng nói, kia mấy đôi nút bọc đều là ngươi thiết kế ra tới, những cái đó bạc lý nên ngươi toàn lấy, mà nút bọc tuyệt đại bộ phận là nương làm được, nương liền lấy cái này thủ công tiền. Lại nói, thân huynh đệ cũng muốn minh tính toán sổ sách, như vậy mới có thể trưởng phòng lâu. Á Phúc tự lập môn hộ, về sau muốn hiếu kính cha mẹ cũng liền chịu, nhưng không thể mỗi tránh một số tiền liền lấy như vậy nhiều tiền ra tới cho chúng ta. Người tham niệm là túng ra tới, ngươi, nàng nhìn xuống thốt ra mà ra nói, lại nói, có chút thói quen dưỡng thành không tốt. Á Phúc phải nhớ kỹ cái này. Lời nói, đối với ngươi cùng đại bảo, đối cha mẹ, đối A Lộc, đều hảo. Trần Á Phúc ngẫm lại Vương Thị nói, cũng đích xác như thế. Cấp thói quen, muốn thói quen, đều không tốt. Đích xác không cần phải mỗi tránh một số tiền liền cho bọn hắn một lần. Như vậy có lẽ đối A Lộc trưởng thành nhất bất lợi. Về sau lấy hiếu kính danh nghĩa cấp, đã hết chính mình hiếu tâm, lại cấp đại bảo cùng A Lộc làm ra tấm gương. Trần Á Phúc gật gật đầu nói, nương nói ta nhớ kỹ, về sau sẽ không mỗi lần tránh tiền đều cho các ngươi, mà là định kỳ cấp hiếu kính. Lại thuyết phục Vương Thị nói, nhưng là, 10 cẩm tước bạc là thuộc về chúng ta hai nhà, liền chia đều, chúng ta 300 lượng, các ngươi 300 lượng đi. Ta muốn dùng các ngươi kia 300 lượng mua 5-60 mẫu đồng ruộng, liền thượng ở cha trên đầu. Về sau, chẳng sợ không có ta hiếu kính, nương cũng không cần như vậy vất vả. Để cũng có thể yên tâm đọc sách, nương coi như vì A Lộc, cũng nên đặt mua này đó. Mà, nương cũng không phải sợ đại bá cùng đại bá nương biết, này 10 cẩm tước bạc là ở phủ thành sở đại gia cấp, chúng ta chính là tưởng trước tiên nói cho bọn họ đều không thành. Trở về liền nói đây là ta hiếu kính cha mẹ, bọn họ tưởng quản cũng quản không được. Này đó bạc, mua đất, đều dùng xong rồi, kia hồ thị nhớ thương cũng đã không có. Có được 5-60 mẫu đồng ruộng đã có thể tương đương với tiểu địa chủ, nhà mình về sau nhật tử liền hảo quá. Huống hồ, thật là ở phủ thành sở đại gia cấp, cũng không phải nhà mình tàng tư. Vương thị hồng vành mắt gật gật đầu, nói, hảo, kia 10 cẩm tước cho dù có chúng ta một nửa đi, cha mẹ, còn có A Lộc, đều thừa ngươi tình. A Lộc cũng nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo niệm thư, về sau khảo tú tài cử nhân cấp tỷ tỷ cùng đại bảo chống lưng, không cho người khác khi dễ các ngươi. Trần A Phúc cười nói, hảo, tỷ tỷ liền chờ kia một ngày. Mấy người liền lại thương lượng, đỉnh đầu nên vội. Đều vội xong rồi, tiền cũng tránh nhiều như vậy, nên đi người môi giới mua đồng ruộng. Bọn họ rời đi ra đã 11 thiên, nhất muộn lại ngốc 4 ngày liền phải về nhà, ngày mai nhất định phải đi người môi giới nhìn xem. Đến nỗi La quản sự nói hỗ trợ, có lẽ hắn bận quá trừ không ra thời gian, cũng liền không đợi hắn. Chỉ cần không sợ đại phòng biết, cũng không nhất định thế nào cũng phải ở Trung Ninh huyện mua đất, mà cũng may Tam Thanh huyện cũng đúng. Tuyệt bút bạc là bán chim chóc bạc, mà không phải không thể gặp quang bán châu báu bạc, lại là ở phủ thành được đến. Chính đại quang minh bạc người khác ghen ghét cũng không chiết, Trần Nghiệp cũng tìm không thấy lấy cớ nói Trần Danh bọn họ tàng tư. Huống chi, hiện tại chính mình là đường viên tiểu chủ tử kim chỉ sư phó. Cái này tên tuổi ở Hưởng La thôn vẫn là vang dội, liền Hồ lão ngũ cũng không dám chọc. Ăn cơm chiều phía trước, Trần A Phúc liền cùng rảnh rỗi Trần Thật nói nhà mình ngẫu nhiên được một con xinh đẹp chim chóc, liền tặng sở tiểu cô nương. Không nghĩ tới kia chim chóc lại là chân quý chủng loại 10 cẩm tước, sở đại nhân cho mấy trăm lượng bạc. Bán nút bọc thiết kế lại tránh chút tiền, cho nên bọn họ muốn đi người môi giới mua chút đồng ruộng. Trần Thật nghe xong, lại một lần ở trong lòng cảm thán Trần A Phúc hảo phúc khí, ngẫu nhiên được đến một con chim nhi, còn có thể kiếm mấy trăm lượng bạc. Hắn làm các nàng lại chờ một ngày, ngày mai là sở phủ cuối cùng một ngày đại lượng muốn hóa, hắn hậu thiên liền có thể rút ra thời gian bồi các nàng đi người môi giới nhìn xem. Người môi giới người phần lớn không đạo nghĩa, nhìn đến chỉ có hai cái phụ nhân đi mua đất, sợ bọn họ lấy hàng kém thay hàng tốt hoặc là nâng giới lừa gạt các nàng. Trần A Phúc cùng Vương Thị gật đầu đồng ý. Cơm chiều sau, Trần A Mãn về phòng đem mới làm tốt tân y phục xuyên ra tới cho đại gia hỏa xem, thiển màu đỏ dao lánh thượng áo ngắn cùng áo váy. Màu đỏ rực sa tanh đai lưng cùng áp biên, liền Trần A Phúc đưa hai đóa quyên hoa, nàng đều cắm ở trên đầu. Tiểu cô nương vốn dĩ liền lớn lên đẹp, một tá giả lên, liền càng đẹp mắt. Trần Thật cùng Trương Thị đôi mắt đều cười mị, đương nhiên cũng thu hoạch mọi người khen. Đặc biệt là Trần Đại Bảo, trừng lớn đôi mắt nói, A Mãn tiểu gì thật xinh đẹp nga, đều cùng ta nương giống nhau đẹp. Vương Thị cũng cười nói, ai ra nha, như vậy tuấn cô nương, định có thể tìm cái tài mạo đều giai tiểu hậu sinh. Trương Thị đánh ha ha cười nói, thừa nhị tẩu cát ngôn, tài mạo đều giai không dám tưởng, chỉ cần hậu sinh thông minh, làm nhà ta A Mãn ăn mặc không lo liền thành. Trần Thật cười nói, ta như vậy tuấn khuê nữ, thế nào cũng phải tìm cái tuấn tiếu chút hậu sinh mới được. Đem mọi người đậu đến mừng rỡ, xấu hổ đến Trần A Mãn thẳng dậm chân, lôi kéo Trần Thật vạt áo không thuận theo. Hôm nay buổi tối bắt đầu, Trần A Phúc cùng Vương Thị lại đóng lại cửa mở. Thủy làm kia mấy cái tài tốt chim én thú bông. Ngày hôm sau buổi trưa, Trần Thật đi tửu lầu thu ra cầm nội tạng đã trở lại. Hắn thần sắc hoảng loạn, vội vã cho xe lừa kỹ năng mấy văn tiền. Đem hai cái đại thùng sách hồi hậu viện phòng bếp, thấy Trương Thị không ở, lại đi thính phòng. Trương Thị đang ở trước bàn uống nước, Trần Thật thấy chỉ có nàng một người ở, lại nhìn sang ngoài cửa sổ, hạ giọng cùng nàng nói, A Ngọc Nương, đến không được, Trần Thế Anh tới chúng ta định. Châu Phủ đương chi phủ đại nhân, Trương Thị liền đầu cũng chưa nâng, nói, ai đương chi phủ đại nhân quan chúng ta tiểu dân chúng chuyện gì, ta còn không phải nên làm gì làm gì. Trần Thật nói, ai ra, cái kia Trần Thế Anh chính là nhị tẩu nguyên lai cái kia. Trương Thị mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu lên cả kinh nói, thiên nột, thật sự. Trần Thật nhỏ giọng nói, là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Trước ta nhìn đến bên ngoài dán bố cáo, còn nghĩ có thể hay không là trùng tên trùng họ người. nhưng ở tửu lầu nghe người ta nghị luật, nói vị này Trần đại nhân là đương triều tuổi trẻ nhất thám hoa lang. Ta nghĩ, khẳng định chính là hắn Trần danh bĩu môi, tiếp tục nói, bọn họ còn nói Trần đại nhân ôn nhuận nho nhã, tuấn tiếu vô song, còn hơi có chút thủ đoạn, làm người cũng chính trực, mới có thể vì thánh thượng thưởng thức, tuổi còn trẻ đã bị phái tơi đương Định Châu phủ chi phủ đại nhân. Ai ra, chính tứ phẩm đại quan đâu? Trương thị hừ lạnh, nói, một thi đậu cử nhân liền đem nguyên lai tức phụ đuổi ra đi, còn có thể kêu chính trực, có thủ đoạn nhưng thật ra thật sự. Trần thật nói, ta phía trước nghe một cái cùng trường nói qua, nhị tẩu không phải Trần Thế Anh. Nga, Trần đại nhân, không phải Trần đại nhân đuổi ra đi. Hắn mới vừa thi đậu cử nhân còn không có về quê, hắn nương liền đem nhị tẩu chạy về nhà mẹ đẻ. Thanh âm lại phóng thấp một ít, nói, nghe nói, Trần đại nhân về quê sau còn đi nhị tẩu nhà mẹ đẻ đi. Tìm nhị tẩu, chẳng qua nhị tẩu đã gả cho nhị ca. Trương thị lại đi xem ngoài cửa sổ, quay người lại thấp giọng nói, đương ra, ta vẫn luôn cảm thấy nhị tẩu người thực hảo, chi thư đạt lý, lại trọng tình trọng nghĩa, từ nàng đối nhị bá, là có thể nhìn ra tới. Nhưng nàng ở Trần cử nhân ra ngây người 10 năm, một tay đem Trần cử nhân mang đại, lại sao mà đều có chút cảm tình đi, như thế nào sẽ bị đuổi đi về nhà mẹ đẻ 10 ngày liền gả cho nhị bá, lại là mẹ kế bức bách, cũng không nên như vậy đoạn thời gian liền cam tâm tình nguyện gả cái thứ hai nam nhân nha. Huống chi nhị bá vẫn là cái loại này tình huống. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trừng lớn đôi mắt nói, nha, đương ra, nhị tẩu gả cho nhị bá 7 cái nhiều tháng liền sinh A Phúc lại lớn lên cực kỳ tuấn tú tiếu, một chút đều không giống các ngươi Trần gia người. Trần thật đã sớm nghe Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp nói qua A Phúc không phải Trần danh thân sinh nữ nhi, còn nói Vương thị có thai càng tốt, khi đó Trần danh đều sắp chết, khẳng định không thể cùng phòng, nếu Trần danh sống không được tới cũng có cái hậu nhân. Vương thị thật là cái người có phúc, cũng có thể làm, không chỉ có đem Trần danh bệnh hướng hảo, vẫn luôn làm theo sống dưỡng cái kia ra, vài năm sau hai người còn sinh một cái nhi tử. Cho nên, Trần thật từ trong lòng là cảm kích Vương thị, cũng kính nàng là cái cứng cỏi kỳ nữ tử, đối Trần A Phúc cũng vẫn luôn đương thân chất nữ đối đãi, chẳng sợ nguyên lai A Phúc là cái ngốc, hắn cũng không có ghét bỏ quá. Trần A Phúc không phải Trần danh thân khuê nữ, việc này là Trần gia đại bí mật, chỉ có Trần Lão Thái cùng 3 cái nhi tử, hơn nữa đương sự Vương thị biết, Trần thật khẳng định sẽ không nói ra tới, cho dù là chính mình thê tử. Nghe được Trương thị nói, lại thấy nàng vẻ mặt tò mò mà nhìn chính mình, Trần thật liền mặt trầm xuống dỗi nói, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu? A Phúc đương nhiên là nhị ca thân khuê nữ, nhị tẩu mang thai khi không chú ý té ngã, mới sinh non sinh hạ A Phúc. Lại ra dày mà nói, A Phúc tuấn tiếu như thế nào liền không giống Trần gia người. Lúc trước cha ngươi còn không phải xem ta lớn lên tuấn tiếu, mới đem ngươi hứa cho ta. Trương thị vừa thấy nam nhân sinh khí, liền dừng miệng, nhưng trong lòng nhận chi càng sâu. Trần thật trước mắt thoảng qua Trần Thế Anh kia trương tuấn tiếu vô song khuôn mặt, chậm rãi lại cùng Trần A Phúc khuôn mặt. Trọng điệp, này hai người lớn lên quá giống. Hiện giờ Trần Thế Anh trở về Định Châu Phủ, nếu đồng thời gặp qua hắn cùng Trần A Phúc, lại biết Vương thị thân thế người, khẳng định sẽ đoán ra bọn họ quan hệ. Không biết bí mật này có thể giấu bao lâu. Nhiều năm trước, Trần Thật cùng Trần Danh cũng ở trấn trên cầu học, ở Tam Thanh huyện thành tham gia đấu thơ hội thời điểm gặp qua một lần Trần Thế Anh. Khi đó Trần Thế Anh cùng hiện tại Trần A Phúc cơ hồ một cái dạng, diện mạo tuấn tiếu, lại cực có tài học, là bọn họ sở hữu học sinh nhất hâm mộ người, nghe nói cũng là rất nhiều khuê các nữ nhi cực kỳ ái mộ người. Trần thật đối Trương thị nói, về sau không cần lại kêu hắn Trần cử nhân, họa là từ ở miệng mà ra, mặc kệ thích không thích hắn người này, hiện tại hắn đều là chúng ta nơi này thanh thiên đại lão gia, chấp trưởng chúng ta sinh sát quyền to, ngàn vạn đừng với hắn bất kính. Bị người nghe xong đi, sẽ chiêu họa. Trương thị cũng một lòng kinh, vội nói, hảo, về sau kêu hắn Trần đại nhân. Trần danh thở dài, lại nói, Trần đại nhân tới nơi này đương chi phủ sự tình ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Nhị tẩu mấy năm nay quá đến cực không dễ dàng, hiện tại nhật tử thật vất vả hảo quá chút, đừng lại chọc nàng thương tâm. Trương thị nói, đương ra chính là không dặn dò, ta cũng sẽ không ở nàng trước mặt hôn nói. Bọn họ không biết chính là, Trần A Phúc đang ở trong không gian, nghe được bọn họ nói chuyện. Trần A Phúc muốn đi trong không gian ngốc một chút, nhưng nhi phòng A Lộc ở, trong phòng bếp Trương Thị cùng Vương Thị mấy người ở, trong viện Đại Bảo Lãnh Thất Thất cùng Hôi Hôi ở, liền cung trong phòng đều có người. Nàng liền sấn người không chú ý đi không ai thính phòng, chợt lóe thân vào không gian. Nàng dựa Yến Trầm Hương xem Kim Yến Tử ra sức mà chúc Kim phòng ở. Nhìn Kim Yến Tử miệng hạ lóe từng đạo tiểu hỏa hoa, lại khi thì ăn chút lá cây, tích một ít màu xanh lục chất lỏng ra tới. Có chút chất lỏng dính ở bên nhau thành một mảnh nhỏ tổ yến, có chút là đem hoàng kim dính vào cùng nhau, trường hợp rất là đẹp. Nàng vừa thấy liền xem lâu rồi, đãi lại nghi ra đi, Trương Thị lại vào phòng, nàng cũng chỉ đến tiếp tục đãi ở bên trong, không nghĩ tới nghe được cái này bát quái. Nàng hồi tưởng cái kia Trần lão thái bà bộ dáng, có 50 tuổi tả hữu, tam giác mắt, môi rất mỏng, pháp lệnh văn rất sâu, vừa thấy chính là không dễ đối phó khắc nghiệt tướng. Trần cử nhân lớn lên một chút không giống hắn lão nương, đại khái giống hắn cha đi. Tựa hồ, cái kia lão thái bà chính là bổng đánh uyên ương đao phủ. Cái kia lão yêu bà cũng quá xấu rồi, vì cấp nam nhân sung hỉ đem Vương Thị mua về nhà đương con dâu nuôi từ bé, vì làm nhi tử leo lên cao thân lại đem người đang có thai Vương Thị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ không biết, kia Trần cử nhân là thật sự không có tham dự trong đó, vẫn là vì chính mình thanh danh mà làm hắn mẫu thân ra mặt ai. Mặc kệ như thế nào, nam nhân kia cùng Vương Thị, cùng nhà mình cũng chưa quan hệ. Về sau trở về ở nông thôn, liền càng không liên quan mình sự. Nghĩ đến đây, Trần Á Phúc nghĩ mặc kệ Trần thật bồi không bồi, ngày mai đều cần thiết đi một chuyến người môi giới, sớm một chút mua đồng ruộng về sớm hương. Chờ đến Trương Thị cùng Trần thật đi ra thính phòng, nàng mới ra không gian trở về nhĩ phòng. Giữa trưa đồ ăn thập phần phong phú, không chỉ có nhà mình lỗ thịt cùng thức ăn chay, còn thiêu cái củ cải canh xương hầm. Hiện giờ trong nhà có tiền, Trần thật ra đồ ăn cũng để cao một cái cấp bậc, mỗi ngày đều có thịt. Nhưng trên cơ bản đều là buổi tối đồ ăn làm cho nhiều, bởi vì tiểu nhi tử đã trở lại, người tề. Mà giống hôm nay buổi trưa lộng 5-6 cái đồ ăn, thậm chí đem muốn bán lỗ tim gà đều lấy ra nửa bàn tới, vẫn là lần đầu tiên. Ăn cơm thời điểm, Trần thật không được mà làm Vương Thị ăn nhiều, nói cảm tạ nhị tẩu dưỡng cái hảo khuê nữ, làm nhà mình tìm được rồi càng kiếm tiền nghề nghiệp, cũng kết bạn tham tướng phủ quản sự, lại đưa mắt ra hiệu làm Trương Thị cấp Vương Thị nhiều kẹp thịt. Trần Á Phúc cảm thấy, Trần thật định là kính trọng Vương Thị cứng cỏi cùng đồng tình nàng tao ngộ, mới có thể như thế đi. Trần thật cùng Trần danh giống nhau, đều là không tồi hảo nam nhân. Về sau, nàng không chỉ có muốn đem Trần danh đương thân cha, Trần thật cũng là chính mình thân thúc thúc. Nhìn đến lược hiện lão thái Vương Thị, Trần Á Phúc trong lòng ê ẩm, cũng không được mà hướng nàng trong chén kẹp hảo đồ ăn. Vương Thị ngượng ngùng mà giận Trần Á Phúc, đứa nhỏ ngốc, nào có ngươi như vậy cấp nương gắp đồ ăn, nên cho ngươi tam thúc cùng tam thẩm gắp đồ ăn mới đúng vậy. Trần Á Phúc nghe xong, lại cười hướng Trần thật cùng Trương Thị trong chén kẹp đồ ăn. Cười nói, mấy ngày này chúng ta mấy người phiền toái tam thúc tam thẩm. Trần thật cười nói, tam thúc ước gì các ngươi mỗi ngày ở nhà phiền toái chúng ta. Ai, chỉ là không yên tâm nhị ca một người ở nông thôn, nếu không còn muốn lưu các ngươi nhiều ngốc chút thời gian. Sau khi ăn xong, la quản sự thế nhưng tới, hắn nói mấy ngày này vẫn luôn ở vội, ngày hôm qua hạ buổi mới đem đại đa số khách nhân tiễn đi, hôm nay rút ra không tới, liền tưởng bồi Trần Á Phúc đi người môi giới xem mà. Đại bảo còn tưởng đuổi đi lộ, Trần Á Phúc không mang, nói các nàng là đi người môi giới, nơi đó mẹ mìn nhiều. Trần đại bảo từ nhỏ sợ nhất chính là bị mẹ mìn bán, liền không dám đuổi đi lộ. Còn nói, nương lớn lên như vậy tuấn tiếu, cũng chú ý chút, đừng bị mẹ mìn lừa bán. Lại dặn dò Vương Thị nói, bà ngoại nhất định phải vẫn luôn nắm ta nương tay. Vương Thị xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, là, bà ngoại đã biết. Ra cửa sau đối Trần Á Phúc nói, đại bảo là cái hảo hài tử, ngươi không bạch đau hắn. Trần Á Phúc cười gật đầu. Mấy người ra Trần Tam làm tạp phô, Trần Á Phúc mẹ con ngồi vào thùng xe, la quản sự ngồi ở khánh bá bên cạnh. Đưa bọn họ ra tới Trần Thật cùng Trần A Ngọc còn ở cùng la quản sự cùng khánh bá nói, buổi tối nhất định phải tới nhà hắn uống rượu. Trần Á Phúc cũng ở trong xe mới, La quản sự cùng Khánh Bá liền cười đồng ý. Trên đường, La quản sự lại nói 5 ngày sau, cũng chính là 9 tháng 25 ngày, hắn sẽ mang theo Sở Hàm Yên cùng nhau hồi Đường Viên, hỏi Trần Á Phúc cùng không theo chân bọn họ cùng nhau trở về, còn nói ngồi xe ngựa chỉ cần 2 cái canh giờ liền đến. Trần Á Phúc nghe xong, cũng nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Ngồi xe ngựa mau không nói, trên đường còn an toàn, chẳng qua so nói tốt thời gian muốn vãn trở về 4 ngày, sợ Trần Danh lo lắng. La quản sự nói, hắn đại nhi tử La Nguyên vừa lúc hôm nay tới trong phủ làm việc, ngày mai mới trở về. Nếu Trần Á Phúc bọn họ quyết định 25 ngày trở về, khiến cho con của hắn trở về nói cho Trần Danh một tiếng. Trần Á Phúc cùng Vương Thị liền đồng ý. Xe ngựa chạy canh ba chung, đi vào một cái người môi giới. Lý Nha người quả nhiên cùng La quản sự cực thục, thấy La quản sự tới, lại là mời ngồi, lại là thượng trà. Hắn nghe xong Trần Á Phúc mua đất điều kiện, ở Trung Ninh huyện cùng Tam Thanh huyện, muốn thượng đẳng đồng ruộng, tốt nhất liền thành phiến, 100 nhiều mẫu đều có thể. Lý Nha người cười nói, Trung Ninh huyện Quảng Hà trấn thật là có một miếng đất thích hợp, là ruộng nước, giá cũng thích hợp, 6 lượng bạc một mẫu, chỉ là điền có chút nhiều, có 200 mẫu. Bất quá, nếu là dùng một lần mua xong, còn không cần trong đất đã gieo giống cây cải dầu hạt giống tiền. Trần Á Phúc trong lòng tính toán, 200 mẫu liền phải 1.260 lượng bạc, 10 cẩm tước 600 lượng, bán đá quý 420, bao lì xì 100 lượng bạc, bán nút bọc thiết kế 142, bán thú bông 10 lượng, này đó thêm ở bên nhau là 1.250 lượng bạc. Chính mình thêm nữa 10 lượng, là có thể mua tới. Hơn nữa, Quảng Hà chân láng giềng Tam Thanh huyện, cự hưởng La thôn chỉ mười mấy dặm lộ trình. Nếu là này đó mà thật là hảo điền, Trần Á Phúc thật đúng là nguyện ý. Vương Thị vừa nghe nhiều như vậy tiền, liền đem Trần Á Phúc kéo đến một bên nói, Á Phúc, quá nhiều, ta mua không nổi. Trần Á Phúc nhẹ giọng cùng nàng tính một chút chướng, nói, bạc đủ rồi. Lại đây đối Lý Nha người ta nói, nếu là những cái đó điền hảo, chúng ta liền mua tới. Lý Nha người cười nói, ta cùng La đại ca tương giao mười mấy năm, sẽ không lừa các ngươi, kia ruộng nước thật sự không tồi. Bất quá, lớn như vậy một bút mua bán, vẫn là muốn qua mục mới hảo. Hôm nay đã chậm, đi Quảng Hà trấn cho dù ngồi xe ngựa cũng muốn hơn một canh giờ, này quay lại liền phải ban ngày công phu. Còn muốn đi Trung Ninh huyện thành thượng khế, này lại muốn nửa ngày thời gian, cho nên, chỉ phải chờ ngày mai đi. Trần Á Phúc cũng là như vậy tưởng, liền gật đầu đồng ý. La quản sự ngẫm lại nói, kia cũng chỉ có như thế. Bất quá, ngày mai ta còn có việc, không thể cùng các ngươi, khiến cho nhà ta nhị tiểu tử cùng Khánh Bá bồi các ngươi đi thôi. Hắn không yên tâm Trần Á Phúc mẹ con hai cái phụ nhân đi, cũng chỉ có làm chính mình ở sở phủ đương tiểu quản sự con thứ hai La Phương cùng Khánh Bá đi một chuyến. Hiện tại, La quản sự phi thường cảm kích Trần Á Phúc. Hắn là thiệt tình thành ý tưởng giúp nàng. Nghe xong La quản sự nói, Trần Á Phúc vội tỏ vẻ cảm tạ. Chính mình bộ dáng quá xuất sắc, Vương Thị lại văn nhã không quá thông lõi đời, Lý Nha người rốt cuộc không quen thuộc, nếu là có La quản sự nhi tử cùng Khánh Bá bồi, hảo đến nhiều. Nói xong việc, mấy người cáo từ. Lần này đi chính là Trần gia hậu viện, chính phòng bên cạnh có một phiến môn, đem xe ngựa từ trong môn đuổi tiến sân. Trần gia đã đem rượu và thức ăn mang lên bàn, trừ bỏ nhà mình món kho, còn chuyên môn đi tửu lầu mua vịt quay cùng hoa chi thịt bò canh thang, lại mua mấy cân tiểu nguyên xuân tửu. La quản sự cùng Khánh Bá bị thỉnh đi thính phòng ngồi vào vị trí, từ Trần Thật cùng Trần A Ngọc bồi, uống rượu ăn cơm. Vương Thị cùng Trần A Phúc liền đi trong phòng bếp giúp đỡ bận rộn. Tiến đi khách nhân, Trần Thật nghe nói này hai mẹ con muốn đi như vậy xa địa phương không yên tâm, cũng nhất định phải đi theo đi. Còn nói nếu mua đất, hắn bồi nha người cùng ngày đi Trung Ninh huyện thành đem khế làm, như vậy một ngày là có thể đem sự tình đều xong xuôi. Như vậy, liền càng tốt. Trần Á Phúc cùng Vương Thị lại vội tỏ vẻ cảm tạ. Trần Thật xua tay cười nói, cảm tạ cái gì? Tam Thúc muốn Á Phúc phương thuốc tránh tiền, còn không có cảm tạ đâu. Trở về sau Á Phúc thành thân thời điểm, Tam Thúc nhất định đưa phân đại lễ. Trần Á Phúc cũng sẽ không giống A Mãn tiểu cô nương như vậy thẹn thùng, cười nói, hảo, chất nữ nhi liền chờ. nói được mọi người cười rộ lên. Vương thị giả vờ sinh khí mà đánh Trần A Phúc hai hạ, rồi nói, nha đầu này, sao có thể như vậy? Không biết xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Vương thị cùng Trần A Phúc sớm mặc thỏa đáng. Các nàng đều xuyên chính là nửa mới cũ bố ý, mang một thoa, cùng Trần Thật cùng nhau ngồi ở cửa hàng chờ. Đại khái giờ thìn sơ, Khánh Bá liền giá xe ngựa tới. Từ trên xe xuống dưới một cái 20 xuất đầu nam thanh niên, hắn chính là La quản sự con thứ hai La Phương. Hắn cười nói hiện giờ trong phủ trừ bỏ lão hầu ra còn chưa đi, mặt khác khách nhân đều đi rồi. Đại gia nói hôm nay thỉnh đại bảo mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi trong phủ ngoạn nhi, tỷ nhi tưởng hắn. Còn có một nguyên nhân khác La Phương chưa nói, sở lão hầu ra đặc biệt thích chim chóc. Nghe nói Yên tỷ nhi hảo bằng hữu có hai chỉ cực kỳ thông minh anh vũ, liền muốn nhìn một chút. Chỉ vì trong phủ người nhiều chuyện vội, lão gia tử nhẫn nại tính tình chờ cho tới hôm nay, sáng sớm liền chờ không kịp mà muốn xem. Cũng nói giờ tị sau, trong phủ sẽ đến xe ngựa tiếp đại bảo. Đại bảo hiện tại còn không có rời giường. Trương thị nghe xong chạy nhanh đáp ứng, nói đại bảo tỉnh lại sau liền nói với hắn. Mấy người hàn huyên vài câu lên xe. Trần Thật cùng Vương thị mẹ con ngồi vào trong xe, La Phương cùng Khánh Bá cùng nhau ngồi ở xe ngoại. Xe ngựa thẳng đến Tây Môn ngoại, Lý Nha người đã ở nơi đó chờ bọn họ. Hội hợp sau tiếp tục Tây Hành, này giai đoạn cũng là Trần A Phúc bọn họ tới khi đi qua lộ. Lộ trình khá xa, Trần A Phúc chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ, nhìn về phía. Sau hiện lên ruộng tốt cùng hoang dã, có loại kiếp trước ngồi ô tô cảm giác. Nhưng đa số thời điểm là đang nghe xe ngoại La Phương cùng Khánh Bá trời Nam đất Bắc mà trò chuyện thiên, có đôi khi Trần Thật cũng sẽ cắm vài câu. Bọn họ nói vì cấp sở Hàm Yên quá sinh nhật, kinh thành tới nhiều ít thân thích bằng hữu, tỉnh thành tới bao nhiêu người, sinh nhật cùng ngày Định Châu toàn thành quý nhân phú hào trên cơ bản đều đến hạ, như thế nào náo nhiệt Trần A Phúc làm đã hiểu, sở. Tiểu cô nương không chỉ có bổn gia hiển quý, thái tổ phụ là lão hầu gia, tổ phụ là hầu gia. Liền cứu ông ngoại đều là ký Bắc tỉnh tuần phủ, đây là biên giới đại quan đâu như vậy, vị kia Trần chủ trì xuất ra trước nên là sở hầu gia thế tử, La tuần phủ muội tử. Này, như vậy hiển hách xuất thân, vì cái gì muốn xuất ra đâu? Thật sự không nghĩ ra. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa nói đương nhiệm hầu gia, cũng chính là tiểu cô nương thân gia ra tới chúc mừng. Nghe La quản sự lời nói, có người đối tiểu cô nương lòng mang ác ý. Thậm chí còn thỉnh động trong cung mỗi vị quý nhân chẳng lẽ là sở hầu gia di tình biệt luyến, hiện tại lão bà thế đại, còn không buông tha tiểu cô nương, cho nên mới bức bách sở lệnh tuyên làm nữ nhi trốn đến phủ thành. Còn có, thế nhưng cũng không có nói tiểu cô nương nhà ngoại cùng mẫu thân, có lẽ mẫu thân của nàng đã chết đi. Trần A Phúc đang muốn tâm sự thời điểm, lại nghe đến bọn họ đề tài đột nhiên xoay hướng, nói lên. Mới nhậm chức tri phủ Trần Đại Nhân. Trần A Phúc một trận khẩn trương, liền Trần Thật biểu tình đều trở nên mất tự nhiên lên. Chỉ nghe Khánh Bá hỏi, La quản sự, ngươi đón khách thời điểm, nhìn thấy vị kia mới nhậm chức tri phủ Trần Đại Nhân sao? Nghe nói, hắn lớn lên cực kỳ tuấn tiếu. Lại không phục mà nói, lại tuấn tiếu, còn có thể có chúng ta đại gia tuấn tiếu. Hoặc là, có thể có chúng ta hầu gia trẻ tuổi thời điểm tuấn tiếu. La Phương đắc ý mà cười nói, ta thật đúng. Là thấy vị kia Trần Đại Nhân, hắn đích xác lớn lên đích xác cực kỳ tuấn tiếu. Bất quá, hắn tuấn tiếu cùng chúng ta đại gia, hầu gia tuấn tiếu không giống nhau. Nhà chúng ta đại gia, hầu gia là tuấn tiếu trung lộ ra uy phong, ngạnh lãng, Trần Đại Nhân tuấn tiếu là đặc biệt đẹp cái loại này, so nữ nhân còn xinh đẹp. Dừng một chút, lại nói, ách kỳ quái, ta sao cảm thấy Trần Đại Nhân giống cái nào người quen đâu. Trần Thật khẩn trương mà nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, lại nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, chạy nhanh nói, La quản sự, Khánh đại ca, không biết chúng ta nguyên lai vị kia tri phủ đại nhân đi nơi nào làm quan. Lại chắc chắn mà nói, hắn là Thanh Thiên lão gia, khẳng định thăng quan. La mới nói, hắn nha, đi kinh thành làm quan, bọn họ lại đem đề tài kéo đến nơi khác. Còn hảo bọn họ không nói thẳng vị kia Trần đại nhân tên. Vương Thị cũng không quan tâm cùng nàng không quan hệ sự, vẫn luôn cúi đầu đánh dây đeo. Trần A Phúc cảm thấy, Trần Thế Anh đương Định Châu tri phủ sự tình cũng không có khả năng giấu Vương Thị lâu lắm. Rốt cuộc Trần Thế Anh quê quán ở Tam Thanh huyện Phong Lâm trấn Triệu Gia Thôn, Triệu Gia Thôn ly Hưởng La Thôn bất quá 7-8 dặm mà. Nơi đó người khẳng định sẽ vì ra một vị trẻ tuổi tri phủ đại nhân vui mừng khôn xiết, nói không chừng tin tức này hiện tại đã chuyển tới Hưởng La Thôn. Đại khái giờ tị, liền tới rồi Quảng Hà Trấn Lão Hòe Thôn, tìm được bán đất đất rừng chủ. Cùng đi xem mà, kia một tảng lớn điền liền ở bên nhau, cách đó không xa còn có cái yển hồ, cũng phương tiện tưới. Trần Thật tuy rằng là thương nhân, cũng là ở nông thôn lớn lên, mà đại khái tốt xấu vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hắn đi ngoài ruộng bắt một phen thổ nhìn nhìn, gật gật đầu, thấp giọng cùng Trần Á Phúc cùng Vương Thị nói này điền không tồi. Trần Á Phúc gật đầu tỏ vẻ nguyện ý mua. Đất rừng chủ lại đem mấy nhà tá điền đi tìm tới, hy vọng Trần Á Phúc bọn họ tiếp tục dùng này mấy nhà tá điền. Trần Á Phúc tỏ vẻ đồng ý. Nhân mua đất khế ước còn không có làm xuống dưới, nàng ngày mai cũng không nghĩ lại chạy xa như vậy lộ, liền thương nghị cho thuê ruộng hiệp nghị ở 4 ngày sau nàng tiếng vọng La Thôn Đồ Kinh nơi đây khi lại thiêm. Tổng cộng 200 điền, phía đông 100 mẫu thượng ở Trần Á Phúc danh nghĩa, giữa tây 100 mẫu điền thượng ở Trần Danh danh nghĩa. Cấp Trần Danh nhiều như vậy điền là Trần Á Phúc nghĩ kỹ rồi, đây là chính mình lần đầu tiên chí sản, cần thiết phải cho Trần Danh nhiều chút, báo đáp hắn đối tiểu Á Phúc che chở. Vương Thị nguyên bản cho rằng cấp Trần Danh thượng 50 mẫu điền, hiện tại xem thế nhưng thượng 100 mẫu, vừa muốn chậm lại, bị Trần Á Phúc lắc đầu ngăn lại. Làm trò nhiều người như vậy mặt, đích xác không hảo chậm lại. Nhìn đến liếc mắt một cái vọng không đến biên như vậy đại một mảnh phì nhiêu đồng ruộng, Vương Thị vành mắt đều đỏ, nhà mình rốt cuộc đương địa chủ. Cả đời này, ăn mặc không lo. Này thật là nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Ký mua đất hiệp nghị, nha người cùng người trong ký tên hoa nha, Trần Á Phúc đem 1.260 lượng bạc cho đất rừng chủ. Nàng lại đào hai cái bạc tiền hào ra tới, thỉnh Trần Thật ở cửa thôn mua hai điều thịt, 5 cân rượu, đưa cho nơi này Lý Chính. Cơm trưa cũng là nàng mời khách, đào hai cái bạc tiền hào cấp một cái nhanh nhẹn chút tá điền, làm nhà hắn sửa trị mấy cái hảo đồ ăn, mua mấy cân rượu. Trần Thật cùng La Phương bồi các nam nhân uống rượu ăn cơm, Trần Á Phúc mẹ con hai người ở một khác gian trong phòng ăn. Bởi vì còn muốn lên đường, này đốn uống rượu đến tương đối cấp, đại khái nửa canh giờ liền uống xong rồi. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc cùng Vương Thị ngồi khánh bá xe ngựa, cùng La Phương cùng nhau hồi phủ thành. Trần Thật muốn đi theo Lý Nha người cùng đất rừng chủ cùng đi Trung Ninh huyện thành làm khế. Nơi này đến Trung Ninh huyện thành muốn hơn một canh giờ. Trung Ninh huyện hồi phủ thành còn muốn gần một canh giờ, nắm chặt thời gian, bọn họ có thể đuổi ở quan cửa thành trước hồi phủ thành. Đại thuật triều mở cửa thành thời gian là giờ thìn sơ, quan cửa thành thời gian là giờ tuất sơ. Trần Á Phúc cho Trần Thật hai lượng bạc, trừ bỏ chuẩn bị, còn muốn thỉnh Lý Nha người ăn đốn cơm chiều. Nếu là quan cửa thành phía trước vào không được thành, còn muốn ở tại ngoài thành khách điếm. Đại khái giờ thân, Trần Á Phúc cùng Vương Thị tới. Rồi Trần Thật ra, Trương Thị lại nhiệt tình mà đem chuẩn bị tốt một chậu lỗ xuyến bưng lên xe ngựa, đưa cho kia hai nhà ăn. Trần Đại Bảo ở sở phủ còn không có trở về, Trần Á Phúc mẹ con mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi. A Lộc chỉ vào giường đất trên bàn hai chén thủy nói, đây là nước đường, ta cấp nương cùng tỷ tỷ lượng. Trần Á Phúc cười sờ sờ hắn tóc để tròm, uống lên nước đường. Vương Thị ôm A Lộc nói, A Lộc, ngươi phải hảo hảo đọc sách. Về sau hảo hảo đãi tỷ tỷ. A Lộc gật đầu nói, ta nhất định phải thi đậu cử nhân, cấp tỷ tỷ chống lưng, không cho Uông Anh Tuấn người như vậy nhớ thương tỷ tỷ. Nói được Trần Á Phúc cùng Vương Thị mừng rỡ. Không bao lâu, Trần Đại Bảo đã bị sở phủ xe ngựa đưa về tới, La Quản sự cũng tới. La Quản sự đối Trần Á Phúc cười nói, nhà ta lão hầu gia cùng Yên tỷ nhi giống nhau kén ăn, liền thích ăn ngươi làm gạo nếp táo. Nói so đầu bếp nữ làm ăn ngon nhiều. Hắn hậu thiên liền phải trở lại kinh thành. Hắc hắc, nhà ta đại gia tưởng thỉnh Trần gia nương tử sẽ giúp nhiều làm một ít, cho hắn lão nhân gia mang đi kinh thành. Hắn nâng nâng chính mình trong tay sách rổ, lại chỉ phía sau hai cái gã sai vặt khiêng hai đại túi đồ vật, nói, nguyên liệu nấu ăn chúng ta đều mang đến. Nhìn đến như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, Trần Á Phúc cười nói, hảo, hôm nay buổi tối cùng ngày mai buổi sáng vội vàng làm xong. Tiễn đi La Quản sự, Trần A Phúc nhìn nhìn kia hai đại túi táo đỏ, chừng 40 cân. Trong rổ còn có một túi nhỏ gạo nếp mặt, một túi nhỏ thượng đẳng đường phèn, một vài đường tí hoa quế, cập một tiểu túi hạt mè, một tiểu vại du. Đồ vật nhưng thật ra tề, nhiều như vậy, ít nhất đến làm hơn 10 nồi đâu. Trần Đại Bảo lấy ra một cái ngọc vật trang sức nói, nương, nhìn xem, đây là Sở Thái Gia Gia tặng cho ta. Hắn xem Yên Nhi muội muội thích cùng ta chơi, còn nói cảm ơn ta đâu, làm ta đừng gọi hắn lão hầu gia, muốn kêu Sở Thái Gia Gia, quản Sở Đại Gia muốn kêu Sở Đại Thúc. Yên Nhi muội muội trừ bỏ nàng cha, Trần Sư Phó, đương nhiên còn có nhi tử ta cùng mẫu thân, nàng cũng chỉ thích Sở Thái Gia Gia Gia. Lại nói, còn có Nga, Sở Thái Gia Gia cũng đặc biệt thích Thất Thất cùng Hôi Hôi, nói là muốn dùng 600 lượng bạc mua chúng nó. Thấy ta luyến tiếc, lại muốn ra 800 lượng bạc. Xem ta còn là luyến tiếc, liền nói ra 1.000 lượng bạc. Ta nói chúng nó là ta đệ đệ, ra lại nhiều bạc ta đều luyến tiếc bán. Hắn nghe xong, còn chưa tính. Nói, về sau hắn sẽ đi đường viên chơi, làm ta lại mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi chơi. Tốt nhất lại đem kim bảo mang lên. Lại hào phóng mà nói, này khối ngọc liền đưa cho mẫu thân. Đặc biệt thích, lại không có cường thủ hào đoạt, cùng Hồng Lâu Mộng giả xá vì mấy cái cây quạt liền hại chết mạng người so sánh với, cũng coi như không tồi quyền quý. Nhìn nhìn lại cái kia ngọc vật trang sức, là ngón cái đại mỡ dê ngọc tiểu bạch mã, ngọc chất ôn nhuận thông thấu, vừa thấy. Chính là thượng phẩm, ít nhất giá trị cái 100 mẫu đất. Lão nhân kia là lão hầu gia, cho nghèo hài tử tốt như vậy một cái đồ vật, cũng là khó được hảo lão nhân, tựa hồ giai cấp cấp bậc quan niệm cũng không có như vậy nghiêm hà. Trần A Phúc tiếp nhận tới cười nói, tặng cho ngươi, chính là của ngươi, nương trước giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi lớn chút nữa, liền treo ở bên hông đương bội sức. Nàng đi phòng bếp trước pha một nửa táo đỏ, liền vào cung phòng, giữ cửa cắm hảo. Sau, vào không gian. Trừ bỏ chính mình người nhà cùng Sở Hàm Yên, còn không có ai có thể làm Trần A Phúc hướng đi Kim Yến Tử Thảo muốn yến trầm hương. Nhưng cái này lão nhân không tồi, Trần A Phúc vẫn là quyết định đi không gian thảo điểm liêu ra tới. Kim Yến Tử chính kiểu đuôi dài ở bận rộn. Trần A Phúc nói, Kim Bảo Nhi, còn ở vội. Kim Yến Tử dừng lại trong miệng sống, hảo hài tử giống nhau tranh công mà nói, Mami ở ca đều sướng, Yến Nhi ngủ không được. Yến Nhi chúc kim sao, người nó ra cũng chỉ có vội vàng chúc phòng ở, vẫn là chính mình làm nó bận rộn. Trần A Phúc cười nói, cần mẫn hảo hài tử làm cho người ta thích, nhưng vẫn là muốn lao giật kết hợp sao? Lại nói muốn một chút yến trầm hương đầu gỗ cha làm gạo nếp táo sự. Kim Yến Tử ngẩng đầu chít chít cười nói, mặc kệ cấp xinh đẹp muội muội vẫn là gì lão hậu gia, chỉ cần là cho hậu bị nam chủ thích người nhà, nhân gia đều cấp. Lại nói năng có khí phách mà nói, duy trì Mami hạnh phúc, từ nhân gia làm khởi. Trần A Phúc cảm thấy hôm nay có điểm thời gian, liền cấp Kim Yến Tử bắt đầu làm công tác. Kim Bảo Nhi, nhân thế gian có rất nhiều ngạch cửa, tỉ như môn đăng hộ đối, lại tỉ như giai cấp, giai tầng, còn có quá nhiều không xác định nhân tố. Cho nên, không phải ngươi cảm thấy ai giống nam chủ, ai là có thể đương Mami nam chủ. Nếu không sao có tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối này vừa nói đâu. Làm vợ chồng, không chỉ có muốn giảng thân phận, còn muốn giảng duyên phận có thể hay không. Về sau đừng đem ta cùng người kia xả đến cùng nhau, ta cùng hắn chênh lệch thật sự quá lớn. Ngươi tổng như vậy, ta có áp lực. Kim Yến Tử không tán đồng mà chít chít nói, Mami, các ngươi chênh lệch không phải ở chậm rãi ngắn lại sao? Ngươi đều cấp xinh đẹp muội muội đương sư phó, còn lên làm địa chủ. Tìm phu trên đường, ngươi đã bán ra hai đại bước. Ngươi lại tiếp tục nỗ lực, nhân gia cũng nhiều hơn giúp ngươi. Ngươi khẳng định sẽ trở thành hắn nữ chủ, hắn cũng khẳng định có thể lên làm ngươi nam chủ. Lại giơ lên cao khởi một phiến cánh nói, phúc mẹ, nhân gia tin tưởng ngươi, xinh đẹp muội muội cha, một ngày nào đó sẽ biến thành kim bảo phúc cha. Có bệnh, đến trị. Trần A Phúc nhìn thoáng qua cố chấp vật nhỏ, cùng nó giảng không thông đạo lý, cũng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, đem yến trầm hương cha dính vào khăn tay thượng sau, liền ra không gian. Cơm chiều sau, Trần A Phúc liền điểm tiểu đèn dầu bắt đầu làm gạo nếp táo, trong lòng còn ở nhớ thương Trần Thật, không biết hắn làm được thế nào. Trần A Mãn ở một bên giúp nàng, mà Vương Thị muốn vội vàng làm thú bông. Trời đã tối rồi cũng không gặp Trần Thật trở về, đều cho rằng hắn đuổi không trở lại. Giờ tuất mạt, nghe thấy có người gõ cửa, A Ngọc chạy tới mở cửa, hô lớn, cha đã trở lại. Trần A Mãn nói cho hắn sửa trị thức ăn, Trần Thật xua tay nói, không cần, cha đã ăn cơm xong. Lại ở bên ngoài la lớn, nhị tẩu, A Phúc, sự tình xong xuôi. Trần A Phúc một nhà bốn người liền đều đi thính phòng. Trần Thật đem hai chương khế thư cho Trần A Phúc cùng Vương Thị, lại đem dư lại hai cái tiểu bạc tiền hào cho Trần A Phúc. Mẹ con hai người vui vẻ ra mặt mà nhìn khế đất, A Lộc cùng Đại Bảo lại đoạt lấy đi xem. Trương Thị hâm mộ đến không được, cười nói, nhị tẩu cùng A Phúc đương địa chủ, đời này đều ăn mặc không lo. Trần Thật ha hả cười nói, chúng ta hảo hảo làm, về sau đương tài chủ, cũng sẽ ăn mặc không lo. Nói được mọi người đều cười rộ lên. Hôm nay buổi tối, Vương Thị vài người đều kích động mà ngủ không yên, nằm ở trên giường còn khát khao về sau không thiếu ăn không thiếu xuyên ngày lành. Đặc biệt là A Lộc cùng Đại Bảo, Nhạc A Qua, lại bắt đầu lo lắng trong nhà quá tiểu, như vậy nhiều lương thực không địa phương phóng. Thương lượng, chờ lương thực thu sau, A Lộc đi tân viện Tây phòng cùng Thất Thất, hôi ngủ, đem hắn nhà ở chuyển ra tới trang lương thực. Trần A Phúc hào khí mà cười nói, còn chuyển nhà ở làm gì nha, chúng ta cái căn phòng lớn, nhiều mấy gian kho lúa. Hai cái tiểu tử một trận vui mừng, đương địa chủ cảm giác, thật tốt. Ngày hôm sau, Trần A Phúc dậy thật sớm, trừ bỏ đi đầu đường gánh nước Trần A Ngọc, còn có nấu cơm sáng Trương Thị, người khác đều còn không có rời giường. Đầu thu phong đã có hàn ý, Trần A Phúc nắm thật chặt xiêm ý, đi trước phòng bếp đem táo đỏ phao thượng. Ăn một lần xong cơm sáng, Trần A Phúc lại bắt đầu làm gạo nếp táo. Nàng đến đuổi ở giờ tị trước làm xong, đem bệ bếp còn cấp Trần ra người làm lỗ xuyến. Quả táo có chút nhiều, nàng liền làm một đại bùn gỗ hoa quế gạo nếp táo, còn làm một tiểu bùn đại đồng tiểu dị tuyết cầu gạo nếp táo, lại trang hai đại chén ra tới cấp người trong nhà ăn. Nàng nhìn đến Trương Thị muốn nói lại thôi bộ dáng, cười nói, nếu tam thẩm thích, cũng có thể làm ra tới bán. Trương Thị nói, thật sự có thể làm chúng ta bán. Trần A Phúc cười nói, đương nhiên, này phương thuốc không bảo mật, nhân ra nhìn xem liền biết. Buổi sáng, Vương Thị cũng không giúp Trần A Phúc, mà là ngốc tại trong phòng nhỏ đem mấy khác chim én thú bông việc toàn bộ làm xong. Hạ buổi giờ mùi, Khánh Bá liền vội vàng xe ngựa tới. Hắn không chỉ có tới bắt quả táo, còn nói lão hầu gia thỉnh Đại Bảo mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi sở phủ chơi, ăn cơm chiều lại đem hắn đưa về. Tới, Trần A Phúc lại đem làm tốt mấy cái tiểu yến tử thú bông dùng bố bao lên, làm Đại Bảo mang đi cấp sở tiểu cô nương. Về phòng sau, Trần A Phúc sửa sửa la trưởng quầy cấp những cái đó sa tanh, trừ bỏ kia sáu thất vật liệu nguyên vẹn tử muốn lưu trữ mang về hương cấp thêu phường làm xiêm y, còn dư lại một ít giải rác nguyên liệu. So nguyên liệu lớn nhỏ, Trần A Phúc liền quyết định cấp A Lộc làm một thân màu xanh đen nửa tay áo trường khâm, Đại Bảo làm một thân màu nguyệt bạch áo dài. Nghĩ Trần A Quý cùng Cao Thị người đều khá tốt, lại cấp Đại Nha làm kiện xanh lam sắc tiểu áo kép cùng vàng nhạt sắc tiểu váy. Thiển màu đỏ cùng tuyết bạch sắc sa tanh liền đưa cho Trần A Đầy, có thể làm kiện màu trắng trung y cùng thiển màu đỏ váy, vừa lúc xứng xanh lam sắc nửa tay áo cân vạt áo ngoài. Vương Thị làm Trần A Phúc đem kia ba thước nhiều đỏ thâm sa tanh làm kiện nửa tay áo áo ngoài, Trần A Phúc gật đầu. Màu đỏ rực áo ngoài tuy rằng diễm chút, nhưng hơi chút làm đoản điểm, lại xưng với màu nguyệt bạch trung y cùng váy dài vẫn là đẹp. Màu nguyệt bạch sa tanh trong nhà có, trở về lại làm. Kia khối màu lục đậm sa tanh liền cấp Vương Thị làm kiện kẹp miên áo cộc tay. Trần A Mãn cầm kia hai khối sa tanh, lại mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Trần A Phúc thực thích cái này thảo hỉ, cần mẫn tiểu đường muội, nếu nàng ở tại Hưởng La thôn thì tốt rồi, chính mình còn có thể nhiều nói chuyện được muội muội thêm khuê mật. A Lan tuy rằng không tồi, nhưng bởi vì Hồ Thị, còn bởi vì nàng tính cách tương đối nội hướng, hai người luôn là không tính thân cận. Vài người hoa ở trong phòng nhỏ thêu thùa may vá, mãi cho đến Trương Thị kêu các nàng ăn cơm chiều. Cơm chiều sau, Trần Đại Bảo bị Khánh Bá tặng trở về. Hắn trong tay còn xách hai bao sở phủ đưa kẹo, tám chi bút bốn điều mặc. lại từ trong lòng ngực lấy ra hai cái túi tiền, nói là Sở lão hầu ra đưa. Mỗi cái túi tiền đều trang 6 cái nhị tiền bạc quả tử. Trần A Phúc liền cầm một bao kẹo cùng hai chi bút, hai điều mặc đưa cho Trần Thật. Trần Thật không muốn kẹo, làm nàng lưu trữ về quê tặng người. Người nhà quê ra khẳng định hiếm là trong thành thức ăn, huống chi này đó kẹo đều là kinh thành cùng tỉnh thành. Kia hai chi bút cùng hai điều mặc nhận lấy, nói này hai dạng khác biệt bút mực đều là thứ tốt, lưu trữ về sau cấp Trần A Đường khảo tú tài thời điểm dùng. Buổi tối, nằm ở trên giường đất Đại Bảo mới theo chân bọn họ mấy. Người nói, Sở lão hầu ra giống cái lão hài tử, đặc biệt thích ăn ngọt, đặc biệt thích tuyết cầu gạo nếp táo, nói thẳng nên nhiều làm chút loại này ngọt táo. Hơn nữa, hắn trừ bỏ cấp Yên Nhi muội muội ăn mấy viên tuyết cầu gạo nếp táo, không được người khác ăn, liền Sở đại thúc nếm hai viên đều bị hắn mắng một đốn, nói Sở đại thúc quá đại cái nam nhân còn như vậy thèm ăn, nói được mấy người cười to không thôi. Trần A Phúc nghĩ nghiêm túc Sở lệnh tuyên bị mắng thèm ăn bộ dáng, nhất định cực có hỉ cảm. Ngày hôm sau, Trần A Phúc cùng Đại Bảo từ Trần A Ngọc cùng đi trên đường chơi, còn muốn mua về quê đồ vật. Hậu thiên phải đi về, có như vậy nhiều thân thích bằng hữu muốn đưa. Vương Thị không thích đi dạo phố, Trần A Phúc cũng không muốn làm nàng đi. Hiện giờ Định Châu Phủ mới vừa thay đổi chi phủ đại nhân, nơi nơi đều dán bố cáo, dân chúng cũng thường xuyên ở nghị luật. Đi phía trước, Vương Thị đem trên người 3 lượng bạc đưa cho Trần A Phúc, nói: ngươi đã hoa như vậy nhiều tiền, liền dùng này bạc mua đồ vật. Ngươi nãy đã có châm bạc tử, lại nhớ kỹ cho ngươi đại bá cùng A Quý ca mua dạng lấy đến ra tay thứ tốt. Trần Thật cũng cầm vài đồng bạc cùng mấy trăm văn đồng tiền lớn cấp Trần A Ngọc, làm hắn có nhãn lực giới chút, ở trên phố ăn cơm ăn quà vặt đều từ hắn bỏ tiền, mặt khác lại cấp Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp mua dạng hảo chút lễ vật. A Phúc là cô nương, Đại Bảo lại tiểu, muốn thiếu đi đường, nhiều ngồi xe. Trần A Ngọc nói, nhi tử biết. Trần A Mãn còn tưởng đi theo đi chơi, Trương Thị không đồng ý, dỗi nói, không hiểu chuyện, ca ca ngươi đều không ở nhà, ngươi lại đi ai làm sống. Trần A Mãn chỉ phải hàm chứa nước mắt đi phòng bếp tẩy quả táo, hiện tại trong nhà tiệm tạp hóa cũng bắt đầu bán loại này ăn vặt thực, phi thường được hoan nghênh. Hướng dẫn du lịch Trần A Ngọc rất là xứng chức, trước dẫn bọn hắn đi tham quan Định Châu Phủ quân chính quan nha đại môn. Hắn biết, Sở hữu nông thôn đến người, đều muốn nhìn liếc mắt một cái đại quan chủ phòng ở cái dạng gì. Nhìn không tới phòng ở, xem mắt đại môn cũng no rồi nhãn phúc. Bởi vì Định Châu Phủ đặc thù chiến lược vị trí, nơi này tuy rằng không phải tỉnh thành, vẫn là thiết trí tổng binh, Sở lệnh tuyên chính là tổng binh thủ hạ tham tướng. Định Châu Chi Phủ cũng là chính tứ phẩm, không giống mặt khác trừ bỏ tỉnh thành bên ngoài phủ thành Chi Phủ, chỉ là từ tứ phẩm hoặc là chính ngũ phẩm, thậm chí xa xôi địa phương Tiểu Châu Phủ vẫn là lục phẩm. Xa xa vọng đến nguy nga tổng binh quan nha, còn có cửa ăn mặc nhung trang cầm đao thương binh lính, Đại Bảo trong mắt tràn ngập kính sợ chi tình. Hỏi Trần A Phúc nói, nương, Sở đại thúc liền ở nơi đó việc chung sao? Trần A Phúc không xác định mà nói, ân, có khả năng, nương cũng không rõ ràng lắm. Xem xong rồi uy phong chú sắc đại môn, lại chuyển nhìn vài lần cao cao tường viện. Trần A Ngọc liền đưa tới xe la, mấy người ngồi mấy cái phố, liền tới rồi chi phủ nha môn. Thủ đại môn không phải binh lính, là nha dịch, đồng dạng là uy phong lấm lấm. Trần A Ngọc có chung vinh dự mà nói, nghe nói, mới tới chi phủ đại nhân là chúng ta Tam Thanh huyện. Quê quán ở Lâm Phong trấn Triệu Gia thôn, cùng Hưởng La thôn chỉ có mấy dặm lộ trình. Trần A Ngọc mấy huynh muội sinh trưởng ở Phủ Thành, toàn bộ Hưởng La thôn đều biết đến Trần cử nhân từng là Vương Thị tiểu nữ tế sự tình, hắn là một chút cũng không biết. Trần A Phúc hừ lạnh nói, lại ly đến gần hắn cũng không quen biết ta. Đi rồi, Lâm Phong trấn Triệu Gia trong thôn ra tới đại quan. Trần Đại Bảo thông minh đầu óc xoay mấy vòng, cảm thấy không đúng chỗ nào. Đầu nhỏ dưa còn không có phản ứng lại đây, liền bị mẫu thân lôi đi, nói đi ăn được thức ăn. Ăn ngon thực lập tức đem Đại Bảo trong óc kia một chút mê hoặc đuổi đi, vội không ngừng mà bước chân ngắn nhỏ cùng nương đi rồi. Trần A Ngọc thấy đường tỷ đối chính mình thần tượng, cũng không có hứng thú, chỉ phải ủ rũ mà đi theo đi rồi. Hắn không biết vì cái gì, mấy ngày trước hưng phấn mà về nhà cùng cha mẹ nói, cha mẹ không có hứng thú không nói. Còn không được hắn ở nhà nói này đó trong triều đại sự. bọn họ liền ngồi xe trực tiếp đi Định Châu phủ nhất phồn hoa tây đường cái. Phía trước tới nơi này vài lần, Trần A Phúc có việc cũng chưa tâm tư chuyển. Hiện tại, nên làm sự đều xong xuôi, ngày này là thuần chơi cùng mua sắm, Trần A Phúc cùng Đại Bảo. Liền chơi thật sự là nhẹ nhàng, chỉ cần Đại Bảo nói muốn ăn cái gì, Trần A Ngọc đều sẽ cước bỏ tiền mua, kiên quyết không được Trần A Phúc bỏ tiền, còn đúng lý hợp tình mà nói, có nam nhân ở, như thế nào làm cho nữ nhân xuất tiền túi. Đại Bảo cũng hiểu chuyện, muốn ăn đồ vật đều không quý, đã chiếu cố Trần A Ngọc thể diện, lại không cho hắn quá tiêu pha. Trần A Phúc lại mua chút điểm tâm, kẹo, bút mực, đầu hoa, giải lụa, cấp Trần Nghiệp cùng Trần A Quý các xả một thân màu nâu nhạt tơ lụa làm xiêm oai, đồng thời cũng cấp người trong nhà các xả một thân loại này phẩm chất kém chút tơ lụa làm xiêm oai, xa tanh quá hoa lệ, tết nhất lễ lạc xuyên là đến nơi. Xét thấy Trần Nghiệp ở Trần Danh cảm nhận chung địa vị, vẫn là cấp Trần Nghiệp mua một cái ngọc không cẩn thận một cái tẩu, này nhất dạng liền hoa một hai nhị đồng bạc. Mấy người vẫn luôn chơi đến mặt trời sắp lặn, mới cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, La Phương tới nói, ngày mai buổi sáng sẽ đến xe ngựa tiếp bọn họ đi sở phủ, sau đó cùng nhau về quê. Lại nói, lão hầu gia đem gạo nếp táo cơ hồ đều cầm đi, nhà hắn đại gia thỉnh Trần A Phúc lại làm chút cấp tỷ nhi trên đường ăn. Sau đó, lại cầm 10 cân quả táo ra tới. Cơm chiều sau, Trần Thật một nhà cũng chưa đi làm việc, mà là bồi Trần A Phúc một nhà ở thính trong phòng nói chuyện phiếm. Trương Thị cầm hai cái bao vây ra tới, là đưa đại phòng một ít thức ăn, cùng với cấp Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp làm tốt hai bộ tơ lụa áo kép. Tiếp theo, Trương Thị lại từ phòng ngủ lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Trần A Phúc. Trần A Phúc không biết này ý, mở ra hộp gấm vừa thấy, bên trong một cái bánh quai trèo mở miệng bạc vòng tay. Trương Thị cười nói, đây là ta của hồi môn, A Phúc đừng ghét bỏ. Trần A Phúc vội đem hộp đắp lên còn cho nàng nói, tam thẩm tâm ý ta lãnh, nhưng như vậy quý trọng cùng có ý nghĩa đồ vật, hẳn là để lại cho đường đệ cùng đường muội, ta không thể muốn. Trương Thị nói, ta còn có, ta gả tới thời điểm, ta cha mẹ biết ta đương ra không có bao nhiêu tiền, rất là tặng của hồi môn vài thứ. Trần A Phúc vẫn là không nghĩ muốn, nàng nghe nói qua, Trần Thật không có tiền, dựa vào Trương Thị bán của hồi môn mới mua nhà bọn họ hiện tại chủ tiểu viện. Hai người đẩy nửa ngày, Trương Thị nước mắt đều mau ra đây, Trần A Phúc mới nhận lấy. Trần Thật cười nói, A Phúc liền nhận lấy, tam thúc ra dựa ngươi ra điểm tử, hơn 10 ngày. Liền kiếm lời nguyên lai mấy tháng bạc, còn leo lên tham tướng phủ quản sự lão gia, liền những cái đó vô lại lưu manh hiện tại cũng không dám trêu chọc nhà ta. Về sau tam thúc có tiền, liền đổi căn phòng lớn, các ngươi tơi chủ đến cũng thoải mái. Chờ ngươi thành thân thời điểm, tam thúc lại đưa ngươi kim trang sức. Trần A Phúc cười cảm tạ. Vương Thị lại cười nói, bà cùng đại bá, ta đương ra, bọn họ đều tưởng tiểu thúc, cho các ngươi một nhà ăn tết tiếng vọng la thôn. Trần A Phúc cũng cười nói, ăn tết thời điểm, tam thúc tam thẩm liền lánh để muội muội trở về chơi đi. Chỉ cần chính mình cầm giữ trụ, không đại bá nương nói chính là, lại nói, ta nãi cũng sẽ giúp các ngươi. Nàng giảng trắng ra, đem mọi người đều chọc cười. Trần Thật cũng nói muốn lão nương cùng đại ca, đến lúc đó nhất định trở về, cũng sẽ không lại Hồ Thị nói. Hắn nghĩ thông suốt, nên còn tình đã còn, không thể bởi vì Hồ Thị hắn liền không đi lão nương trước mặt kính hiếu. Trần Thật so Trần Danh khôn khéo đến nhiều, sở dĩ bị Hồ gõ như vậy nhiều tiền, là bởi vì nguyên lai Hồ Thị bên ngoài đối Trần Thật không tồi, sau lại đòi tiền đòi lấy vật gì quá phật, Trần Thật vừa không hảo cùng nàng xé rách mặt, lại muốn nhìn chung Trần Nghiệp mặt mũi, mà Hồ Thị không mừng ma ốm Trần Danh, sớm liền phiên mặt, cho nên Trần Danh biết nàng đức hạnh, hơn nữa nghèo, tương phản không thế nào đạo của nàng. Hai ba ngày sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Trần A Phúc liền rời giường, đi vào phòng bếp. Trần Thật cùng Trương Thị đã ở bận rộn, bọn họ muốn lỗ một ít đồ vật làm Trần A Phúc mang đi. Trần A Ngọc cũng cầm hai cái đại thùng đi ra ngoài, hắn thay thế Trần Thật đi tửu lầu thu mua ra cầm nội tạng. Trần A Phúc cùng bọn họ nói mấy câu, liền đem quả táo phao thượng. Trương Thị cười nói, A Phúc chính là khéo tay, giống nhau nguyên liệu nấu ăn cùng biện pháp, chúng ta chính là không có A Phúc làm ăn ngon. Trần Thật cười nói, đều giống nhau, nơi nào còn có đại sư phụ tiểu sư phó chi phân. Trần Á Phúc cười cười, tẩy lại qua đi liền đi cung phòng, chốt cửa lại vào không gian. Trong không gian không có Kim Yến Tử thân ảnh, nàng liền hướng về phía trên cây hô một tiếng, Kim Bảo Nhi, ngươi ở đâu? Cành lá chung một cái hình tròn hoàng kim cửa sổ nhỏ hộ chui ra một cái đầu nhỏ, còn buồn ngủ hỏi, Mami, ngươi sớm như vậy gọi người ta làm gì nha? Trần Á Phúc nói muốn một chút yến trầm hương cha cấp sở. Tiểu cô nương làm ngọt táo. Kim Yến Tử nghe xong liền chui ra hoàng kim phòng, trong miệng nhắc mãi, thật là mệt nhọc mệnh, liền cái giác đều ngủ không rõ tính. Mami phải nhớ nhân gia tình, về sau nhiều cho nhân gia ca hát. Nói xong, tiểu mỏ nhọn lại đánh cái đại ngáp, còn bay đến Trần Á Phúc trên vai cò cò miệng. Trần Á Phúc như nguyện dùng khăn dính một điểm nhỏ yến trầm hương cha ra không gian. Trần thật phu thê lỗ một nồi to thịt heo, sườn lợn rán cốt, đầu chế phẩm. Cùng ngó sen, còn thiết hảo, chia làm tam tiểu bùn, một chậu làm cho bọn họ buổi trưa ở trên đường ăn, một chậu đưa cho đường viên, một chậu lấy về Trần ra. Giờ thìn quá, Khánh Bá tới đón người. Trần Á Phúc mấy người mang theo thất thất cùng hôi hôi cùng Trần thật người một nhà cáo biệt, đi sở phủ. Sở phủ ngoại viện đã ngừng 6 chiếc xe ngựa, này đó đều là muốn đi đường viên. Trần Á Phúc đem 2 bùn món kho cùng 1 đại bùn gạo nếp táo giao cho chính thu thập la quản sự. Lại nói tưởng ở lão hòe thôn đình một chút, nàng muốn cùng nơi đó tá điển thiêm cho thuê ruộng hiệp nghị sự. La quản sự sớm nghe La Phương nói qua việc này, nói, dù sao bọn họ cũng muốn ở Quảng Hà Trấn ăn bữa cơm trưa, nơi đó ly lão hòe thôn không xa, đến lúc đó chờ các nàng chính là. Không bao lâu, sở lệnh tuyên liền ôm sở hàm yên lánh mấy cái bà tử, nha đầu từ hậu viện đi tới, sở hàm yên trong tay còn cầm một cái tiểu hào chim én thú bông. Cổ đại nam nhân rất ít ôm hải tử, huống chi là ôm nữ nhi. Vị này sở đại nhân tùy thời tùy chỗ đều ôm nữ nhi, thật đúng là vị nữ nhi nô, có chút giống kiếp trước Mễ Quốc vị kia ái nữ như mạng bồi soái. Thất thất cùng hôi hôi vừa thấy đến sở hàm yên liền hưng phấn, lôi kéo giọng kêu, yên nhi muội muội, yên nhi muội muội. Trần đại bảo cũng lớn tiếng hô, sở đại thúc, yên nhi muội muội. Sở lệnh tuyên triều đại bảo cùng Trần Á Phúc hơi hơi gật đầu một cái, khóe môi còn ngoéo một cái. Sở hàm yên ngơ ngác mà nhìn hai mắt Trần đại bảo cùng thất thất, hôi hôi, lại đem tròng mắt thong thả mà chuyển hướng Trần Á Phúc. Trần Á Phúc trong lòng lột bột một chút, mặc niệm, đừng làm cho ta ôm, ngàn vạn đừng làm cho ôm kết quả. Sở hàm yên cố tình vẫn là hướng nàng vươn tay, a một tiếng, thiên làm nàng ôm. Sở lệnh tuyên nghĩ đến lúc trước xấu hổ, thấp giọng nói, khuê nữ, làm cha ôm. Sở hàm yên xinh đẹp mắt to lập tức nảy lên hơi nước, miệng cũng bẹp thượng, ngơ ngác mà nhìn Trần Á Phúc nói. Điểu điểu bay, gì? Sở lệnh tuyên không biết nữ nhi vì sao vừa thấy đến nữ tử này liền nói, điểu chim bay. Nhưng nữ nhi có thể nói nhiều như vậy lời nói, làm hắn cao hứng dị thường, đặc biệt là sẽ chủ động tiếp đón nàng. Cùng nàng như thế thân cận, còn biết kêu nàng, gì. Nhưng nhìn đến nữ nhi chảy nước mắt, lại đau lòng đến muốn mệnh, vài bước đi qua đi đem sở hàm yên hướng Trần Á Phúc để đi. Trần Á Phúc nghe kia nhú nhú một tiếng, gì, tâm cũng mềm. Duỗi tay tiếp nhận hài tử, cũng may lần này hài tử không phải nghiêng, mà là lập, chính mình trong lòng ngực cũng không có yến trầm hương. Sở hàm yên vào Trần Á Phúc ôm ấp. Liền ôm nàng cổ đem khuôn mặt nhỏ cùng cái mũi dính sát vào ở nàng trên vai. Trần Á Phúc mới nhớ tới, chính mình bả vai nơi đó đúng là Kim Yến Tử buổi sáng cò miệng địa phương. Nàng cầm lòng không đầu mà ở trong lòng cấp tiểu cô nương điểm cái tán, cái mũi nhỏ thật là quá hảo xử. Sở lệnh tuyên xem khuê nữ không có lại mất mặt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm Trần Á Phúc mang theo hai đứa nhỏ đi ngồi đệ nhất chiếc xe ngựa. Cái kia nữ tử bóng dáng tinh tế là lướt, ôm một cái kéo một cái không nhanh không chậm về phía trước đi tới. Yên tỷ nhi gắt gao ôm nàng cổ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều hãm ở nàng cổ. Đại bảo lôi kéo nàng váy, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn nàng. Sở lệnh tuyên nhìn Trần Á Phúc bóng dáng, đối nữ tử này rất có chút tò mò. Nàng phía trước là cái si nữ, bệnh hảo sau mỹ lệ thông tuệ đến làm người chắc mục, làm điểm nhỏ miệng đầy sinh hương. Làm nút bọc cùng xiêm y độc đáo đẹp, làm thú bông càng là tiêu tân lập ý. Nàng tuy rằng có nhi tử, nhưng vẫn là cái 15 tuổi thiếu nữ. Vì cái gì đối bọn nhỏ có như vậy đại lực hấp dẫn? Nàng tựa hồ thực hiểu được Yên Nhi cũng cực thích nàng. Đặc biệt là lần đó, giống nhau cô nương trải qua như vậy đột phát sự kiện, khẳng định sẽ xấu hổ đến tiếng lòng rối loạn. Mà nàng lại là bất đồng, tuy rằng cũng đỏ bừng mặt, lại lỗi lạc hào phóng Trần A Phúc ôm Sở Hàm Yên thượng kia chiếc lớn nhất hoa cái xe ngựa, Trần Đại Bảo cũng bị Ngụy Thị ôm đi lên. Trong xe rộng mở hoa lệ, còn có bàn nhỏ, tương đương với kiếp trước rôn rôi dài hơn hình. Theo sau lại đi tới một cái 30 tuổi tả hữu thanh tú phụ nhân, Ngụy Thị nói nàng là Tống Mụ Mụ, là Yên Tỷ Nhi bên người mới tới quản sự Mụ Mụ. Tống Mụ Mụ trong tay còn cầm một cái thanh hoa tế chén sứ, bên trong gạo nếp táo. Nàng cầm chén đặt ở trên bàn, cười cầm khởi một viên quả táo uy tiến Sở Hàm Yên trong miệng, lại cười cấp Đại Bảo uy một viên. Không tồi phụ nhân, mặc kệ nàng là thiệt tình vẫn là mặt mũi, ít nhất không có khinh thường Đại Bảo. Chỉ chốc lát sau xe ngựa liền chạy lên. Loại này xe ngựa giống như an giảm sóc trang bị, chạy lên thực vững vàng. Thất Thất cùng Hôi Hôi ở trong xe ngây người một hồi liền không kiên nhẫn lên, từ cửa sổ bay lên trời, tại đây đội nhân mã đỉnh đầu xoay quanh về phía trước bay đi. Sở Hàm Yên bò ở Trần A Phúc trong lòng ngực, vẫn luôn nghe nàng trên vai hương vị. Chờ đến kia hương vị dần dần biến mất, mới ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn Trần A Phúc hai mắt. Dầu Di nói, điểu điểu bay, chính mình trên vai hương vị hấp dẫn không được nàng, nên cùng nàng giao lưu. Tiểu cô nương nhất cảm thấy hứng thú chính là Kim Yến Tử, như vậy liền từ phương diện này xuống tay. Trần A Phúc cười nói, là đâu, điểu chim bay, nó là bay đi phía nam. Yên Tỷ Nhi còn nhớ rõ sao? Trần Di cùng ngươi đã nói, kia chỉ điểu điểu là Tiểu Yến Tử, tên gọi Kim Bảo. Tiểu Yến Tử mỗi năm thu năm đều sẽ từ phương Bắc bay đi phía nam. Bởi vì phương Bắc lạnh, không có nó có thể ăn tiểu sâu. Chờ đến mùa đông qua đi, mùa xuân tới, hoa khai, nó thích ăn tiểu sâu cũng ra tới, nó liền lại sẽ bay trở về nha. Yên Tỷ Nhi cười, Yên Tỷ Nhi thích Tiểu Yến Tử bay trở về, cũng thích Mỹ Lệ Hoa Nhi, đúng không? Ân, là đâu, phàm là tiểu nương tử đều ái Mỹ, đều thích xem xinh đẹp Hoa Nhi, Tiểu Yến Tử cũng thích, Kim Bảo càng thích. Trần A Phúc ngữ tốc rất chậm, nhẹ nhàng mà cùng Sở Hàm Yên giảng, giống nhu nhu cùng phong. Sở Hàm Yên đôi mắt đa số thời điểm là ngốc ngốc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xem vài lần Trần A Phúc, thực nể tình mà ngoác ngoác môi, thế nhưng còn a vài tiếng. Tống Mụ Mụ thấy, cao hứng mà thấp giọng nói, xem, Tỷ Nhi cười, nha, Tỷ Nhi thật thông minh. Trần A Phúc nhìn Tống Mụ Mụ liếc mắt một cái, thanh âm ôn nhu, trong mắt hàm chứa yêu thích. Thật là vị không tồi quản sự Mụ Mụ, cười nói, Yên Tỷ Nhi thông minh vô cùng, về sau Tống Mụ Mụ nhiều cùng Yên Tỷ Nhi nói chuyện, nàng liền sẽ đối với ngươi cười, cùng ngươi nói chuyện. Tống Mụ Mụ cùng Ngụy Thị đều không tiếng động mà cười cười, ám đạo, các nàng nói mấy cái sọt nói, liền Tỷ Nhi một ánh mắt đều không đổi được, đừng nói cùng các nàng cười, hoặc là nói chuyện. Sở Hàm Yên tựa hồ bất mãn Trần A Phúc không cùng nàng nói điều điều, khởi sướng tiểu tính tình, hé miệng liền khóc hai tiếng. Trần A Phúc lại chạy nhanh cười cùng Sở Hàm Yên nói lên Tiểu Yến Tử, nói lên Kim Bảo. Trần Đại Bảo cũng sẽ nói hắn đối Kim Bảo tưởng niệm, nói nó nếu nhìn đến nhiều như vậy xuyên hoa y Tiểu Yến Tử, không chừng đến cao hứng cỡ nào. Sở Hàm Yên nhìn trong tay chim én thú bông nói, điểu điểu chim én hoa xiêm y. Trần A Phúc cao hứng mà cử cử nàng lấy Tiểu Yến Tử thú bông tay nói, ai? Nha! Yên Tỷ Nhi thật thông minh, biết này chỉ chim én xuyên hoa xiêm oai ân, là đâu, này hoa y là Trần Di làm. Tỷ Nhi thích cái dạng gì hoa xiêm y, cùng Trần Di nói, Trần Di làm ra tới cấp nó mặc vào. Trần Đại Bảo chạy nhanh nói, Yên Nhi muội muội, ta nương sẽ sướng, Tiểu Yến Tử, xuyên hoa y, khúc nhi, nhưng dễ nghe. Lại năn nỉ Trần A Phúc nói, nương, mau cấp Yên Nhi muội muội sướng sướng đi. Yên Nhi muội muội nhất định thích nghe. Sở Hàm Yên tựa hồ đối khúc nhi không có hứng thú, cũng tựa hồ không hiểu cái gì kêu khúc nhi, mờ mịt mà nhìn Trần Đại Bảo liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn trong tay Tiểu Yến Tử thú bông. Đáng thương hài tử, cái kia trong nhà khẳng định không ai cùng nàng sướng quá ca, cho dù là bài hát du ngủ. Bất quá, Trần A Phúc vẫn là không sướng, đây là cổ đại, sao có thể ở trong xe ngựa ca hát. Nàng cố ý đem ngón trỏ đặt ở trên môi nói, nơi này sao có thể sướng khúc nhi, chúng ta trở về lặng lẽ sướng, chỉ sướng cấp Yên tỷ nhi cùng đại bảo nghe. Sở Hàm Yên nghe xong, lại cua cua trong tay tiểu yến tử thú bông, nói, khẽ khẽ, điểu điểu, chim én, kim bảo nghe. Trần Á Phúc ha hả cười nói, là nột, Yên tỷ nhi thật tốt, còn nhớ rõ phải cho kim bảo nghe. Trần Dì thiếu chút nữa liền đem nó đã quên, kim bảo cũng thích nghe Trần Dì sướng khúc nhi đâu. Cưỡi ngựa Sở Lệnh Tuyên đi theo xe ngựa mặt sau, miệng tuy rằng là nhấp, nhưng khóe môi nhưng vẫn hơi hơi cắn câu. Nghe Trần Á Phúc nói không thể sướng khúc nhi, trong lòng mạc danh mà có chút mất mát. Thanh âm kia không tính thanh thúy, lại cực kỳ êm tai, không biết sướng ra tới khúc nhi là như thế nào. Có thể hay không như nàng nói chuyện giống nhau, mềm nhẹ đến như phất quá bên tai cùng phong, làm người thư hoán thích ý. Đáng tiếc, nàng muốn lặng lẽ sướng. Bất quá, Sở Lệnh Tuyên thực vì quyết định của chính mình thoải mái. Trần gia nương tử cấp Yên Nhi xong xuôi, kim chỉ sư phó, Yên Nhi khẳng định sẽ vui. Sướng đến nhiều. Buổi trưa quá, một đoàn người ngựa liền tới rồi Quảng Hà trấn, trực tiếp đi trấn trên Quảng Hà tửu lầu. Sở gia tựa hồ thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, trưởng quầy vừa thấy bọn họ tới, chạy nhanh nghênh ra tới, đem Sở Lệnh Tuyên hướng một gian phòng lánh. Mặt khác hạ nhân ở đại đường ăn cơm, có bốn bàn, nam tam bàn nữ một bàn. Sở gia đã phái người trước tới nơi này, đồ ăn đã mang lên bàn. Tống mụ mụ muốn ôm Sở Hàm Yên tiến phòng, nhưng Sở Hàm Yên ôm Trần A Phúc cổ không bỏ, bất đắc dĩ chỉ phải làm Trần A Phúc ôm Sở Hàm Yên đi phòng. Từ trong lòng tới giảng, Trần A Phúc không muốn cùng anh hùng từng có nhiều tiếp xúc. Thật sự là mới vừa xuyên qua tới ngày đó chính mình quá chật vật, lần trước Sở tiểu cô nương lại đem chính mình làm cho quá xấu hổ. Lại nói, người này trừ bỏ đối Sở tiểu cô nương, đối ai đều là lạnh như băng, nghiêm túc đến dọa người. Nàng ở Sở Hàm Yên bên tai nói, tỷ nhi ngoan a, ngươi cùng Tống mụ mụ đi ăn cơm, ăn. Sau khi ăn xong lại cùng Trần gì chơi. Sở Hàm Yên cũng sẽ không giảng đạo lý, bẹp miệng liền khóc lên. Đi ở phía trước Sở Lệnh Tuyên dừng lại, quay đầu nói, Trần sư phó liền mang theo tỷ nhi cùng đi phòng ăn đi, đại bảo cũng tới. Dừng một chút lại nói, La Thúc đã cùng ta nói ngươi muốn đi làm việc. Không ngại, chờ tỷ nhi ngọ nghỉ thời điểm, ngươi liền cùng La Thúc cùng đi làm, chúng ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Thanh âm tuy rằng như cũ quạnh quẽ, nhưng mặt bộ biểu tình tựa hồ không có phía trước như vậy lạnh lùng. Trần Á Phúc nói tạ, đi theo hắn hướng phòng đi đến. Đại bảo một tay xách theo trang thất thất cùng hôi hôi rổ, một tay lôi kéo Trần Á Phúc xiêm y, đi theo vào phòng. Phòng trung gian có một trương hào phóng bàn, mặt trên đã bày rất nhiều đồ ăn, còn có Trần Thật đưa một ít món kho. Sở Lệnh Tuyên ngồi ở trước bàn, cảm thấy Trần Á Phúc không phải hạ nhân, cùng chính mình một bàn uy yên tỷ nhi ăn cơm không ổn. Liền làm Tống mụ mụ cùng Ngụy Thị đem trên bàn mấy mâm đồ ăn cầm đi dựa tường trên bàn, làm Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên ở nơi đó ăn. Lại chỉ Trần Đại Bảo nói, ngươi là nam nhân, cùng ta một bàn. Trần Đại Bảo nghe Sở Đại Thúc đem chính mình về đến nam nhân đội ngũ, cực kỳ cao hứng, lập tức ngồi đi trước bàn cười nói, Sở Đại Thúc uống rượu sao, tiểu tử cho ngươi rót rượu. Ngày đó ở Sở Phủ, Sở Thái Gia Gia nói ta rót rượu rất là giống hồi sự, còn khen thưởng cho ta khát một chút rượu. Đâu, một cao hứng đem trộm uống rượu sự tình làm trò mẫu thân mặt nói ra, đại bảo sợ tới mức chạy nhanh đem cái miệng nhỏ che thượng, quay đầu nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái. Thấy mẫu thân ngẩng đầu giận hắn liếc mắt một cái, hắn chạy nhanh xú thí mà nói, nương yên tâm, Sở Thái Gia Gia chỉ dùng chiếc đũa tiếu một chút làm ta liếm, sẽ không đem nhi tử đầu say ngốt. Lời này thành công mà đem Sở Lệnh Tuyên đậu đến cười rộ lên, ở một bên hầu hạ La quản sự cùng người hầu Sở Hoài cũng không thanh mà cười, đứng ở ghế trên hôi hôi phành phạch cánh kêu lên, tiểu tử, tới một ngụ. Thanh âm này Trần Á Phúc nghe tới thực xa lạ, có chút giọng trò trẻ. Sở Lệnh Tuyên đám người lại quen thuộc bất quá, lại cười ha hả. Trần Á Phúc là lần đầu tiên nhìn đến Sở Lệnh Tuyên như vậy vui sướng cười, thế nhưng phát hiện hắn còn có má lúm đồng tiền. Trách không được Yên tỷ nhi cũng có một đôi tiểu lê hoa, là giống hắn. La quản sự cười nói, này anh Vũ, đều thành tinh, cùng lão chờ ra không ngốc bao lâu, liền đem hắn lão nhân ra khẩu âm học được 10 thành 10. Hôi Hôi thấy đem người đều chọc cười, lại tiếp tục cố gắng, hướng về phía Sở Lệnh Tuyên kêu lên, kia ngọt táo chỉ như vậy điểm, ngươi đều ăn, lão tử còn ăn gì, quá đại cái nam nhân còn như vậy thèm ăn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người chạy nhanh đem cười đều nghẹn trở về. Sở Lệnh Tuyên ý cười nhưng thật ra càng đậm, lắc đầu cười nói, trách không được lão gia tử hiếm là này. Hai chỉ anh Vũ, thật đúng là đậu. Thất Thất có lẽ gặp người khen ngợi Hôi Hôi, lại duỗi thân trường cổ kêu lên, điểu điểu bay, điểu điểu bay bay, thanh âm cùng Sở Hàm Yên giống nhau. Mọi người lại cười rộ lên, nhìn Thất Thất lại hướng Sở Hàm Yên nhìn lại. Sở Hàm Yên cũng chừng lớn đôi mắt nhìn Thất Thất hai mắt, trong mắt lộ ra trong suốt cùng không biết làm sao, giống mới sinh trẻ con. Trần A Phúc ái cực kỳ cô gái nhỏ cái dạng này, thế nhưng cầm lòng không đầu mà hôn hôn nàng. Thân song mới hậu chi hậu giác, chính mình lại như thế nào cũng chỉ là so hạ nhân cao một chút, sư phó, chúng mục mục mục hà như vậy đối Yên tỷ nhi, sợ sẽ chọc giận Sở Lệnh Tuyên. Rốt cuộc thế giới này cấp bậc là khắc nghiệt, cổ nhân đối loại này thân thiết cũng không thói quen. Nàng nhanh chóng liếc liếc mắt một cái Sở Lệnh Tuyên, thấy hắn cũng có chút ngây người, có lẽ không nghĩ tới nàng sẽ có loại này hành động. Một bên Tấm Mụ Mụ cùng Ngụy Thị Tắc lại giật mình lại sợ hãi, mà Sở Hàm Yên lại lệnh người ngoài ý muốn cười rộ lên, mỹ lệ cái miệng nhỏ như bị gió nhẹ thổi khai 3 tháng đào hoa, liền như lần đầu tiên ở Hồng Lâm Sơn gặp được nàng. Nàng thấy Kim Yến Tử cười, này mạt cười, không chỉ có mỹ lệ, hồn nhiên, càng làm cho Trần A Phúc nhắc tới tâm thả xuống dưới, nhu thành một bãi thủy. Mỹ lệ tiểu thiên sứ, Trần A Phúc mặc niệm ức chế ở tưởng lại thân thân nàng khuôn mặt nhỏ xúc động, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Yên tỷ nhi. Sở Hàm Yên mở to nho đen giống nhau đôi mắt nhìn nàng, a một tiếng, trong ánh mắt hình như có kỳ mong, thấy không có được đến muốn, lại dần dần ngây dại ra, chuyển hướng nơi khác. Nàng có lẽ phía trước chưa từng có được đến quá như vậy tình cảm biểu đạt, nàng thích, nàng tưởng lại muốn. Nhưng Trần A Phúc có gan tày trời, cũng không dám lại thân nàng khuôn mặt nhỏ. Ở hiện đại, nàng mỗi lần nhìn đến đồng sự hoặc đồng học tiểu hài tử đáng yêu, đều sẽ thân thân, xoa bóp, đầu đầu. 30 tuổi về sau càng sâu, hài tử cha mẹ biết đây là nàng thích chính mình hài tử một loại biểu đạt phương thức, không chỉ có sẽ không trách tội, còn phi thường cao hứng, rốt cuộc hiện đại người đối hài tử yêu thích đều là như thế này biểu đạt. Nhưng đây là ở thủ lễ, cổ đại. Nhìn đến tiểu cô nương ánh mắt từ kỳ mong đến dại ra, Trần A Phúc trong lòng cũng không đành lòng, nhưng chỉ có thể yên lặng nói xin lỗi. Sở Lệnh Tuyên cũng thấy được khuê nữ cười, nhìn đến khuê nữ từ kỳ mong đến dại ra, biết khuê nữ thích Trần A Phúc thân cận, nhưng hắn cũng thấy được Trần A Phúc trong mắt kia ti sợ hãi, nhìn đến nàng không dám lại như vậy thân cận chính mình khuê nữ. Hắn trong lòng vẫn là hy vọng Trần A Phúc thân cận nữ nhi, chỉ phải cúi đầu, nói một câu, ăn đi, lại làm la quản sự cũng ngồi xuống ăn. Trần Đại Bảo thực hiểu chuyện mà cho hắn rót một chén rượu, lại cầm một cái chén lớn trang chút Thất Thất cùng Hôi Hôi thích ăn đồ ăn đặt ở trên mặt đất, làm chúng nó ăn, còn nói, các ngươi học vẹt có công, khen thưởng các ngươi ăn được đồ vật. Lúc sau, mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Trần A Phúc không biết Sở Hàm Yên khẩu vị, nàng ôm Sở Hàm Yên, Tấm Mụ Mụ ở một bên uy Sở Hàm Yên cơm. Sở Hàm Yên ở trên xe ăn một ít gạo nếp táo, ăn một chén nhỏ cơm liền no rồi. Buổi trưa, nàng chỉ cần ăn no liền muốn ngủ, đôi mắt cũng nhập nhèm lên. Ngụy Thị đem cái kia trang liêu đại yến tử thú bông nhét vào nàng trong lòng ngực, nàng ôm chim én. Thú bông thực mau vào mộng đẹp. Đã ăn cơm xong, Ngụy Thị đem Sở Hàm Yên tiếp nhận đi ôm vào trong ngực làm nàng ngủ, Trần A Phúc mới rút ra không ăn cơm. Trần A Phúc nhanh chóng ăn một chén cơm, liền cùng ăn quá cơm la quản sự cùng đi lão hòe thôn. Nhân Vương Thị muốn chiếu cố A Lộc, lại muốn ôm đã buồn ngủ Đại Bảo, liền không có đi. Lão hòe thôn ly Quảng Hà Trấn rất gần, Trần A Phúc cùng la quản sự ngồi xe ngựa đi rồi không đến 30 phút liền đến. Kia mấy nhà tá điền đã chờ ở cửa thôn, mấy người đi Lý Chính ra. Trần A Phúc lại cấp Lý Chính đưa lên 2 bao điểm tâm cùng ở trấn trên mua 2 điều thịt. Từ Lý Chính làm chứng kiến, ký cho thuê ruộng hiệp ước. Lúc sau, Trần A Phúc cùng la quản sự trở về Quảng Hà Trấn. Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo còn không có tỉnh, từ Ngụy Thị cùng Trần A Phúc ôm ngồi trên xe ngựa, một đoàn người ngựa hướng đường viên phương hướng chạy tới. Đi rồi nửa canh giờ, buổi chiều giờ thân sơ, liền tới rồi đường viên. Hai đứa nhỏ còn không có tỉnh, Trần A Phúc ôm Đại Bảo xuống xe, cùng từ một khác chiếc xe xuống dưới Vương Thị cùng nhau, đi theo Sở Lệnh Tuyên cùng La Quản sự nói tạ. La Quản sự làm Trần A Phúc ngày mai nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai giờ tị đi đường viên giáo Yên Tỷ Nhi theo thùa may vá. Lúc sau, Thượng Vương Thị cùng Trần A Lộc ngồi xe ngựa, này chiếc xe đồ vật đều là Trần gia, Sa Phu muốn trực tiếp đem bọn họ đưa đi hưởng La Thôn Đông Bắc biên Trần gia. Xe ngựa chạy ở tiểu uốn lượn đường nhỏ thượng, so phía trước sóc này đến nhiều. Nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh, còn có ẩn ẩn kia một mảnh thôn xóm, Trần A Phúc kích động lên. Tuy rằng mới xuyên qua lại đây nửa năm nhiều, nhưng kia hai đống thảo phòng ở làm nàng đã có ra lòng trung thành. Đột nhiên, vẫn luôn ở bọn họ xe ngựa trên đỉnh xoay quanh thất thất cùng hôi hôi, cạc cạc, kêu đi phía trước lao xuống qua đi, lại mơ hồ có thể nghe được truy phong chú lên thanh. Ngủ ở Trần A Phúc trong lòng ngược Đại Bảo lập tức mở to mắt, hô, truy phong, ta nghe được truy phong thanh âm. Sau đó ngồi dậy, đầu vươn cửa sổ xe, kêu to, truy phong, chúng ta đã trở lại. Truy vụt đi yên mà chạy tới, đi vào xe ngựa bên liền phải hướng trên xe ngựa nhảy, Ma Phu chạy nhanh lôi kéo cương ngựa ngừng xe. Truy phong nhảy lên xe ngựa, chui vào thùng xe, vươn đầu lưỡi liếm Đại Bảo, Trần A Phúc, A Lộc. Nó trong mắt hình như có lệ quang, trong miệng cũng nức nở, tựa ở kể ra ly biệt chi tình. Nó cùng Vương Thị không như vậy thân thiết, liếm kia mấy người đồng thời, vẫn là dùng thân mình cọ cọ nàng chân. Thất thất cùng hôi hôi đi theo truy phong cũng chui vào thùng xe, thấy hắn, nó, nhóm thân thiết đủ rồi, mới duỗi trường cổ học nổi lên cẩu gào, biểu đạt chúng nó vui mừng. Nhìn đến truy phong lại nhìn chúng nó vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, mấy người đều cười rộ lên. Ngốc cẩu tử, nhiều như vậy lần, còn không có làm hiểu thanh âm kia là như thế nào vọng lại. Xe ngựa tới rồi rào tre ngoài tường, Trần Danh đã đứng ở nơi đó đợi. Hôm nay, hắn từ buổi trưa khi liền bắt đầu đứng ở trong viện hướng phía đông nhìn ra xa. Đương hắn thấy truy phong đột nhiên vùng vẫy giành sự sống mà lao ra sân, hướng phía đông chạy tới, mơ hồ lại thấy một chiếc xe ngựa hướng trong thôn xử tới, liền biết là thê tử nhi nữ đã trở lại. Xe ngựa dừng lại, mấy người xuống xe, Đại Bảo chạy tới đem Trần Danh ôm lấy, A Lộc cười kêu, cha, Vương Thị cùng Trần A Phúc đem xe ngựa thượng đồ vật đều bắt lấy tới, lại tặng Sa Phu một bao điểm tâm, đem hắn tiễn đi. Mấy người đem đồ vật lấy vào nhà thu thập hảo, tự một trận lời nói, Trần Danh khiến cho Đại Bảo cầm mấy bao kẹo điểm tâm đưa đi Tam gia ra chờ mấy nhà thân tộc cập tiểu thạch đầu ra. Lại đi đại phòng thỉnh Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Trần A Quý buổi tối tơi ăn cơm, kiêm lấy đồ vật. Truy phong tung ta tung tăng mà đi theo Đại Bảo chạy ra đi, mà thất thất. Cùng hôi hôi tắc nhằm phía không trung, hướng tây bay đi. Lúc sau, Vương Thị liền đem kia một chương 100 mẫu ruộng nước khế thư giao cho Trần Danh, lại nói Trần A Phúc như thế nào kiếm tiền. Trần A Phúc nói, những cái đó bạc là ở phủ thành chánh hạ, này đó đồng ruộng là nữ nhi hiếu kính cha mẹ. Cha yên tâm nhận lấy chính là, nếu cha tưởng cùng đại bá cùng nai nói, liền nói đi, dù sao tam thúc một nhà cũng đều biết. Hiện giờ, nhà chúng ta cũng không sợ người khác nhớ. Thương, Trần Danh cầm kia trương viết chính mình tên khế thư cảm khái nói, cảm ơn A Phúc, từ ngươi bệnh hảo về sau, trong nhà nhật tử liền càng ngày càng tốt, hiện tại cha liền địa chủ đều lên làm. Lại chán nản nói, ai, trăm không một dùng là thư sinh. Cha trừ bỏ đọc sách, thế nhưng cái gì cũng sẽ không, vừa không thiện việc đồng áng, lại không hiểu sinh ý. Thân thể không tốt thời điểm, là ngươi nương cung ta. Thân thể hảo, cũng không bản lĩnh kiếm tiền, lại làm khuê nữ cung ta. Cha xấu hổ nào? Vương Thị dỗi nói, xem đương gia nói cái gì đó nha. Mặc kệ ngươi thân thể được không, bởi vì có ngươi ở, cái này ra mới giống cái ra. Trần A Phúc cười nói, cha không phải sẽ không làm, chẳng qua thân thể tốt thời điểm tuổi tác còn nhỏ, chỉ lo đọc sách, rồi sau đó tới bởi vì thân mình không tốt, liền không có tinh lực lại học một kế chi trường. Hiện tại trong nhà mua nhiều như vậy điền, về sau còn sẽ mua càng nhiều điền cùng đất, ta cùng nương là nữ nhân, đệ đệ cùng đại bảo lại tiểu, về sau còn phải dựa cha coi chừng này đó gia sản. Cha liền đồng sinh đều thi đậu, mấy thứ này chỉ cần cha chịu buông dáng người học, khẳng định học được sẽ. Trần Danh thân thể chậm rãi hảo, hiện tại trừ bỏ không thể thân thể lực sống, không thể đi xa lộ, mặt khác cơ bản cùng thường nhân vô dị. Cần thiết phải cho hắn tạo tin tưởng, làm hắn học được sinh tồn chi đạo, khiêng lên một cái thành niên nam nhân nên khiêng trách nhiệm. Trần Danh về sau lộ rốt cuộc nên đi như thế nào, Trần Á Phúc suy nghĩ thật lâu. Hắn 14 tuổi phía trước vẫn luôn ở đọc sách, 14 tuổi được bệnh phổi liền bắt đầu nằm trên giường nghỉ ngơi, cho tới bây giờ. Có thể nói như vậy, 18 tuổi phía trước là Trần Nghiệp dưỡng hắn, 18 tuổi về sau là Vương Thị dưỡng hắn. Tuy rằng hắn tâm địa lương thiện lòng dạ rộng lớn, nhưng với sinh tồn đi lên nói, thật là trăm không một dùng. Trừ bỏ sẽ niệm, chi, hồ, giả, giá, toan văn. Chỉ biết biên thảo rổ cùng giày rơm. Xem Trần Danh trầm tư, Trần Á Phúc lại cố ý thử nói, nếu không, cha lại tiếp tục đọc sách. Trần Á Phúc từ đáy lòng không hy vọng Trần Danh tiếp tục học tập, đi khảo cái gì cử nhân tiến sĩ. Đã từng hắn chỉ là cái đồng sinh, vứt bỏ sách vở nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã 30 mấy tuổi, còn không phải Trần cử nhân như vậy học bá. Hắn lại tiếp tục đọc sách, cũng không có khả năng trúng cử nhân. Chính là lui một vạn bước nói, giống Phạm Tiến giống nhau 50 vài tuổi chung cái cử nhân, căn bản không đáng. Trần Á Phúc cảm thấy cổ đại kỳ ba nhất chi nhất chính là đầu bạc thí sinh, bọn họ liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi, nhưng đó là dùng mấy thế hệ người gian khổ đi thành toàn bọn họ hư vô mờ ảo, trạng nguyên mộc, là nhất ích kỷ ký sinh trùng. Rốt cuộc Trần Danh đã hơn 30 tuổi, hắn không nên vì chính mình không biết tiền đồ mà đem sinh kế đẩy cho thê tử nhi nữ, huống chi thê tử vì cho hắn chữa bệnh, vì gánh vác khởi cái này ra đã mau đem đôi mắt thêu mù, hắn cũng trong lòng biết bụng danh Trần Á Phúc không phải hắn thân sinh cốt nhục. Nếu hắn thật sự lựa chọn con đường này, như vậy chính mình hiếu kính hắn 100 mẫu, lại hiếu kính hắn một cái căn phòng lớn cũng là đủ rồi, nhiều nhất mỗi tháng cấp chút sinh hoạt phí. Như vậy đã báo đáp hắn che chở tiểu Á Phúc ân tình, cũng có thể làm cho bọn họ người một nhà áo cơm vô ưu mà sinh hoạt, làm tiểu Á Lộc hảo hảo cầu. Nếu là Trần Danh có thể nhìn thẳng vào trong nhà hiện trạng, nguyện ý tự lập, nguyện ý vi thê tử nhi nữ khiêng lên sinh hoạt gánh nặng, kia Trần Á Phúc cực kỳ nguyện ý mang theo hắn cùng nhau làm giàu. Đương nhiên, năng lực có lớn nhỏ, cũng không có khả năng làm 40 ngói bóng đèn phát 100 ngói quang. Nếu là Trần Danh đứng lên tới, giống Trần thật như vậy có khả năng, rất nhiều trước đại sự tình liền giao cho hắn đi làm. Rốt cuộc thời đại này nữ nhân xuất đầu lộ diện nhiều không tốt. Nàng ở nhà hoặc là phía sau màn tòa Trần có thể, nếu là hắn không có như vậy có khả năng, chỉ cần chịu học, lại mua cái hiểu công việc vặt người dạy hắn hoặc là mang theo hắn làm một trận là được. Có lẽ Vương Thị cũng sợ Trần Danh lựa chọn tiếp tục đọc sách, khẩn trương mà tay đều có chút run, căn bản không dám ngẩng đầu xem Trần Danh, sợ khỏe mạnh phu quân thật sự làm khuê nữ tiếp tục nuôi sống hắn. Trần Danh trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu lên, kiên định mà nói. Tuy rằng ta cho tới bây giờ, tựa hồ làm được tốt nhất chính là đọc sách, nhưng là, ta lại không thể lại tiếp tục đọc. Lớn như vậy số tuổi, đọc cũng đọc không ra. Khảo cử nhân tiến sĩ mộng tưởng, khiến cho A Lộc cùng đại bảo đi thực hiện đi. Ta khỏe mạnh chính trực tráng niên, không thể lại làm thê tử nhi nữ nuôi sống ta. Ai, bởi vì ta sinh bệnh, đã quá ủy khuất quyên nương, A Phúc, A Lộc, còn có đại bảo. Ta không thể lại tiếp tục ủy khuất các ngươi. Vương Thị cảm động vành mắt đều có chút đỏ, ngẩng đầu nói, đương gia, chỉ cần ngươi thân thể hảo, chúng ta lại vất vả, đều giá trị. Trần Danh cười cười, còn nói thêm, ta tuy rằng cái gì cũng sẽ không, nhưng có thể học. Á Phúc nói đúng, chỉ cần ta chịu học, liền không có học không được. Về sau, ta muốn học như thế nào chăm sóc đồng ruộng. Tuy rằng trong nhà đồng ruộng là thuê cho người khác loại, nhưng chính mình học xong tổng không sợ bị lừa bị. Ta còn muốn học như thế nào làm buôn bán, này nghề so trồng trọt tới tiền mau, về sau tiền nhiều hơn, liền đầu chút ở sinh ý thượng, nói đến mặt sau, hắn trong mắt phóng quang, rất là thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Chẳng sợ hắn nói lời nói hùng hồn đều là một bộ ôn thôn bộ dáng, nhưng hắn dũng cảm chi tình vẫn là cảm nhiễm Vương Thị cùng Trần A Phúc. Đều cười rộ lên, đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Trần Á Phúc vuốt mông ngựa nói, cha rốt cuộc là đồng sinh, suy xét chính là lâu dài. Có cha mưu hoa, về sau chúng ta không ngừng phải làm đại địa chủ, còn phải làm đại tài chủ. Nói được mấy người cười ha hả. Thương lượng xong, Trần Á Phúc liền trở về chính mình sân, đem trong phòng quét tước một lần. Lại đi ra ngoài đem ở bên ngoài tìm thực ăn gà gáy trở về hậu viện, nhốt lại, bắt mấy cái gạo lứt uy gà cùng lồng sắt chim nhỏ. Về phòng đem xiêm y thay đổi, ngồi ở trên giường đất nghỉ tạm. Nghe ngoài cửa sổ kia hai chỉ chim sơn ca chít chít tiếng kêu, nhìn nhìn lại bốn phía đớn. Sơ bài trí, phóng qua cửa sổ, nhìn đến ẩn ẩn hồng lâm sơn, tà dương đã chảy xuống đến đỉnh núi, cảm thấy vẫn là chính mình ra hảo. Không bao lâu, đại bảo liền kiều miệng vào được. Trần Á Phúc xem hắn nghiêm túc bộ dáng, hỏi, như thế nào, là Hồ Thị hoặc Trần Á Cúc cho ngươi khí bị? Đại bảo lắc đầu, dầu dĩ mà nói, không có, ta là trực tiếp xuống ruộng cùng đại ông ngoại nói. Trần Á Phúc hỏi, vậy ngươi vì sao không vui a? Đại bảo bò đến Trần Á Phúc trên đùi ngồi xuống, đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, kiều miệng nói, nương, tứ hỷ tử nói cho ta, nói Trần cử nhân đương chi phủ đại nhân, thật lớn quan đâu, so huyện thái gia quan còn đại. Chúng ta thôn cao lý chính, chúng ta, đều đến về hắn quản. Rốt cuộc truyền tới, Trần Á Phúc nói, Trần cử nhân đừng nói đương chi phủ đại nhân, chính là đương thủ phụ đại nhân, cũng cùng chúng ta dân chúng không quan hệ nha. Ta quá ta nhật tử, quản hắn như vậy nhiều làm gì? Đại bảo lông mày đều ninh thành một cổ, xoắn tiểu béo đầu ngón tay nói, còn có người hỏi ta, hỏi bà ngoại khóc không có, hối hận không có, ông ngoại sinh khí không có, đánh không đánh bà ngoại bọn họ sao, nói bà ngoại không hiền tài bị đuổi ra tới đâu. Bọn họ hảo chán ghét. Cái gì kêu không hiền tài bị đuổi ra Trần gia? Trần đại bảo học được không lắm rõ ràng, Trần Á Phúc cũng không biết nội tình cụ thể là chuyện như thế nào. Nàng thở dài một hơi, nói, từ từ trúng khẩu, chúng ta là đổ không được. Cũng không có khả năng đi giải thích. Có một số việc, càng giải thích, nhân gia nói được càng hăng say. Trước không để ý tới bọn họ, hy vọng nhật tử lâu rồi có thể chậm rãi bình ổn xuống dưới. Nghe đại bảo, ân, một tiếng, Trần Á Phúc lại nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, những lời này không cần làm trò bà ngoại cùng ông ngoại mặt nói. Nga, nhi tử không có như vậy ngốc, đại bảo đáp, lại hỏi, chi phủ đại nhân như vậy đại quan, sẽ không đem bà ngoại trảo tiến đại lao đi. Nếu như vậy, ta liền tìm sở đại thúc hỗ trợ. Trần Á Phúc nhíu mày nói, đương nhiên sẽ không, bà ngoại không có không hiền, cũng không có làm sai cái gì, không cần nghe những người đó nói hiêu nói vượt. Chỉ là, không có gì giải trí cổ đại dân quê dân bát quái lên, này nguy hại lực cũng là thực dọa người. Trần Thế Anh chuyện này nếu trong thôn đều truyền khắp, lại truyền đến như vậy bất kham, Trần Danh khẳng định đã biết, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, đối Vương Thị cùng chính mình vẫn như cũ như trước kia giống nhau ôn hòa, còn tỏ thái độ muốn tỉnh lại lên, làm thê tử nhi nữ quá ngày lành. Mặc kệ hắn có làm hay không được đến, nhưng cái này lòng dạ đã lệnh Trần Á Phúc nghiêm nghị khởi kính. Người nam nhân này, thật không sai, so với kia cái ngụy quân tử Trần cử nhân mạnh hơn nhiều. Bất quá, chuyện này vẫn là từ Trần Danh cùng Vương Thị nói tốt đến nhiều. Rốt cuộc muốn đem nhiều năm trước miệng vết thương nhảy ra tới, Vương Thị khẳng định sẽ khổ sở, càng sẽ nan kham. Trần Danh tính tình ôn hòa, lại đối Vương Thị thực hảo, hắn sẽ khuyên giải Vương Thị. Chỉ là, Hưởng La thôn ly Triệu gia thôn khoảng cách còn không đến 10 dặm, nếu là trong thôn có người gặp qua Trần Thế Anh, có lẽ chính mình thân thế liền sẽ bị hoài nghi. Lại nghĩ hoài nghi liền hoài nghi, dù sao chính mình cùng Vương Thị không nhận là được. Cái kia Trần gia không nhận Vương Thị, tất nhiên cũng sẽ không nhận nàng. Cổ đại người nhà quê đều sợ quan. Cho dù hoài nghi, sự tình quan chi phủ đại nhân danh dự, cũng không dám lung tung nói ra, trừ phi đầu thiếu căn gân. Mẫu tử hai cái nói một trận lời nói, liền nghe được lão trong viện náo nhiệt lên, Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Hồ Thị, Trần A Quý, còn có Trần Đại Hổ tới. Trần A Phúc mẫu tử đi vào lão sân, làm đại bảo cùng Đại Hổ ở trong sân mặt cùng truy phong chơi, Trần A Phúc đi phòng bếp cùng Vương Thị cùng nhau bận rộn. Phía trước đã nói tốt, hôm nay ngồi xe người đã thực vất vả, cũng không muốn làm phức tạp, liền đem Trần Thật đưa kia một tiểu chậu món kho lấy ra tới, lưu một nửa cấp đại phòng lấy về đi, một nửa kia thiết nhắm rượu, lại làm một nồi rau hẹ trứng gà đánh mì nước kho thịt là đến nơi. Trần A Phúc vào phòng bếp, thấy Trần Lão Thái cùng Hồ Thị ở phòng bếp cùng Vương Thị nói chuyện, các nàng trên mặt biểu tình đều mất tự nhiên. Hồ Thị trong mắt che giấu không được tò mò tiểu ngọn lửa, nhìn nhìn một bên Trần Lão Thái, miệng trương mấy trương, vẫn là không dám nói ra trong lòng nói. Hừ, một cái hàng xe cơn han, lại ôn nhu có khả năng lại như thế nào, còn không phải làm người ta nói ba đạo bốn, cấp Trần danh đeo nón xanh. Trần Lão Thái sắc mặt có chút trầm, xem vài lần Vương Thị, lại xem vài lần Trần A Phúc. Nàng đã tức giận Vương Thị gần nhất bị thôn người ta nói miệng, liên quan chính mình nhi tử cũng bị nói đi vào. Lại có chút kiêng kỵ Trần A Phúc, nàng chính là chi phủ đại nhân thân khuê nữ. Đâu, nếu là cái này cô gái biết chính mình có như vậy phú quý cha, có thể hay không chạy tới Trần cử nhân ra nhận tổ quy tông. Thật vất vả đem nàng nuôi lớn, lại như vậy có khả năng. Nếu là chạy, đứa con này nhưng mệt quá độ, nhất định đến cấp nhi tử nói rõ ràng, ngàn vạn không thể làm nàng biết chính mình thân thế, cũng phải nhường nhi tử gõ gõ Vương Thị. Vương Thị nhìn ra này hai người tựa hồ xem chính mình cùng nữ nhi có chút không đúng, đến nỗi vì cái gì không đúng. Nhân gia không nói, nàng cũng không biết, nàng không thể hiểu được, chỉ phải hồ nghi mà cúi đầu làm việc. Trần A Phúc suy đoán các nàng khẳng định là bởi vì Trần cử nhân sự mới như thế, trong lòng cử không cao hứng. Kia Trần Thế Anh đi Định Châu đương chi phủ, là hoàng thượng quyết định, quan Vương Thị cùng chính mình chuyện gì? Lại nói, Vương Thị lại không phải lừa hôn, nàng cấp Trần Thế Anh đương quá con dâu nuôi từ bé, không chỉ có Trần gia người biết đến rành mạch, liền người trong thôn đều biết, các nàng đến nỗi làm ra cái này mặt sao? Trần A Phúc khó mà nói lão thái thái, nhưng sẽ không theo Hồ Thị khách khí. Hiện tại, nàng cũng không sợ Hồ Lão Ngũ tính kế đại bảo, tự nhiên sẽ không tái giống như trước kia như vậy kiêng kỵ Hồ Thị. Nàng đối Trần Lão Thái nói, nãi, ta nương đã cùng ta tam thúc tiện thể nhắn, nói ngươi cùng đại bá tưởng hắn, làm cho bọn họ một nhà ăn Tết trở về trụ một thời gian. Nhưng ta tam thúc, nàng cố ý nhìn nhìn Hồ Thị, cười gượng hai tiếng, đem lời nói nuốt trở vào. Trần Lão Thái xem Trần A Phúc này phó biểu tình, nghĩ khẳng định là Trần thật sợ Hồ Thị lại sư tử đại há mồm, không dám trở về. Cũng vô tâm tư lại tưởng Vương Thị cùng Trần A Phúc mẹ con sự, hướng Hồ Thị mắng. Hồi các ngươi lão hổ ra ngươi so với ai khác đều cần mẫn, lại chạy đến ta nhi tử ra tới ngồi đương Bồ Tát. Ngươi bất quá đi nhóm lửa, còn chờ ta nhi tử tới hầu hạ ngươi. Hồ Thị tức giận đến không được, cũng chỉ đến ngồi đi bếp trước nhóm lửa. Từ kia hai chỉ anh vũ sự kiện sau, Trần Nghiệp vẫn luôn không cao hứng. Mấy ngày này nàng không chỉ có hống Trần Nghiệp, cũng không dám lại lắm miệng gây chuyện. Trần Nghiệp đối nàng thái độ mới vừa rồi hảo chút, bất quá lại không đi giúp lão Hồ gia trải qua sống. Có một lần Hồ Lão Ngũ làm người tới gọi bọn hắn phụ tử đi Hồ gia uống rượu, Trần Nghiệp không đi, cũng không cho Trần A Quý đi. Hồ Lão Ngũ có thể buông cái giá lấy lòng những cái đó so với chính mình hoành người, lại không có khả năng buông cái giá hống Trần Nghiệp. Hiện giờ, hai nhà quan hệ đã không giống nguyên lai như vậy thân mật. Trần Lão Thái là chỉ cần đại nhi tử không thích ai, nàng liền không thích ai, huống chi nàng trong lòng vẫn luôn chán ghét Hồ Thị. Cho nên, hiện tại Hồ Thị ở nhà nhật tử không tốt lắm quá, lúc nào cũng đều đem cái đuôi kẹp đến gắt gao, một cái không hảo liền phải bị hai người mắng. Nàng không dám chọc Lão Thái Thái, chỉ phải hung hăng mà trừng mắt nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái. Trước đem món kho cắt, Trần Lão Thái lánh mấy nam nhân ngồi ở trên giường đất uống rượu, lại đem Đại Hổ cùng Đại Bảo kêu vào nhà ăn cơm. Trần A Phúc mẹ con ở phòng bếp vội vàng cán bột làm mì sợi cùng xào rau hẹ trứng gà. Từ Trần A Phúc sẽ kiếm tiền sau, Đại Bảo ở Trần gia địa vị kế tiếp kéo lên, hiện tại không chỉ có không cần ngồi ở bếp trước nhóm lửa, còn có thể cùng Đại Hổ giống nhau, đi trên giường đất ngồi ăn thịt. Hồ Thị cũng không dám giống nguyên lai giống nhau đi trước trên bàn ăn cơm, vẫn là ngồi ở bếp trước tiếp tục nhóm lửa. Nàng thấy Lão Thái Thái vào nhà, chép chép miệng thấp giọng nói, để muội, hiện tại chúng ta trong thôn đang ở truyền một kiện mới mẻ chuyện này, ai ra, truyền đến kia kêu khó nghe. Vương Thị ở mặt cắt, nghe xong Hồ Thị nói ngẩng đầu hỏi, cái gì mới mẻ chuyện này? Trần A Phúc đang ở xào trứng gà, Nghe xong Hồ Thị nói, dùng sẻng sắt ở nồi duyên, dùng sức một gõ, chói tai tiếng vang đem Hồ Thị hoảng sợ, mắng, nha đầu chết tiệt kia, dọa chết người. Ngươi có phải hay không ngốc bệnh còn chưa hết, dùng như vậy đại kính, sẽ không sợ đem nồi gõ lậu. Vương Thị nghe Hồ Thị mắng khuê nữ, không cao hứng. Nàng hiện tại thường xuyên bị Trần Á Phúc tẩy não, nói cho nàng Hồ Thị chính là bắt nạt kẻ yếu chủ. Huống chi hiện tại Hồ Lão Ngũ đã không dám chọc nhà mình, thật sự không cần phải lại chịu nàng khí. Vì thế trầm mặt nói Hồ Thị, ta nói đại tẩu, nhà ta Á Phúc bệnh sớm hảo, hiện tại là đã cần mẫn lại hiếu thuật, so có chút nhân gia khuê nữ không biết cường nhiều ít. Ngươi có thể hay không không cần tổng đem ngốc không ngốc nói treo ở bên miệng. Hồ Thị còn muốn tiếp tục nói, lại bị Trần Á Phúc gõ nồi hoảng sợ. Trần Á Phúc lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nói, đại bá nương, lần này chúng ta đi tam thúc ra, chính là nghe xong hảo chút sự. Dùng không cần ta cùng ta đại bá nhắc mãi nhắc mãi. Hồ Thị nghe xong lời này, hừ một tiếng, liền không dám ngôn ngữ. Mì sợi nấu hảo thịnh tiến đại chậu, đoan đi vào. Vào phòng, Trần Á Phúc mới phát hiện, Trần Á Cúc thế nhưng cũng ở trong phòng, nàng vẫn luôn thành thật mà ngồi ở phía sau cửa trên ghế, cũng không lên tiếng, cho nên không biết nàng cũng tới. Nàng hôm nay có thể hạ mình chạy tới, định là muốn nhìn một chút có giữ lên nhị phòng mang theo cái gì lễ vật trở về, kiêm suy nghĩ nghe một chút Trần A Mãn sự tình đi. Trần A Cúc cùng Trần A Mãn số tuổi không sai biệt lắm đại, Trần A Cúc nhất không phục Trần A tràn đầy người thành phố, mỗi lần về quê nàng xuyên so với chính mình hảo, khen nàng người so khen chính mình người nhiều đến nhiều. Mấy người phụ nhân ngồi ở ngầm bàn lớn thượng ăn khởi cơm tới. Vương Thị nói Trần thật ra tình hình gần đây, nói bọn họ bán lỗ xuyến sinh ý không tồi, chỉ là không có nói tránh bao nhiêu tiền. Lại nói Trần A Phúc đương đường viên tiểu chủ tử kim chỉ sư phó, cập cấp sở phủ khai nghe thưởng theo phường thiết kế quần áo sự. Nhìn đến Hồ Thị cùng Trần A Cúc ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ lên, Trần A Phúc trong lòng buồn cười không thôi. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái nghe xong, nhưng thật ra phi thường cao hứng. Đặc biệt là nghe nói trên bàn món kho là Trần thật ra lỗ ra tới, hiện giờ dựa vào này món kho sinh ý ở kiếm tiền, lại leo lên tham tướng phủ quản sự lão gia, rất là vui vẻ. Càng vì Trần A Phúc đương đường viên tiểu chủ tử kim chỉ sư phó cao hứng cùng giật mình, nói thẳng về sau trong thôn không ai còn dám chọc lão Trần ra. Đương nhiên, trong lòng ám đạo Trần A Phúc nhưng ngàn vạn đừng chạy đi nhận thân cha. Hiện tại, hai người kia sợ nhất chính là Trần A Phúc biết chính mình không phải Trần danh thân sinh cốt nhục, chạy tơi phản cao chi nhận thân cha, kia lão Trần gia chính là phí công nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Trần Nghiệp cao hứng, uống rượu đến có chút nhiều, không chỉ có mặt đỏ bừng, liền trong mắt đều đỏ, thở dài, sớm biết A Phúc như vậy có khả năng, lão tử cũng sẽ không không ràng buộc cấp lão Hồ gia sản như vậy nhiều năm đứa ở. Lúc trước Hồ lão Ngũ khi còn nhỏ, xem ở A Quý Nương phân thượng, ta giúp hắn cũng liền giúp. Nhưng hắn trưởng thành về sau, gì sự không làm, còn làm lão tử đi cho hắn ra làm việc, lão tử cũng đi làm. Khi đó ta liền tưởng, hắn Hồ lão Ngũ tuy rằng hỗn trướng, nhưng đầu óc hảo xử, ở phụ cận vùng cũng ăn được khai. Nghĩ ta giúp hắn nhiều như vậy vội, hắn cũng có thể chiếu ứng chúng ta lão Trần ra. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn lại là lục thân không nhận, đem tính toán đánh tới ta lão Trần ra trên đầu, còn không cho lão tử một chút mặt mũi. Phi, thứ gì, hắn càng nói càng khí, nói đến mặt sau lại bắt đầu mắng Hồ Thị. Trần A Quý chạy nhanh ngăn lại hắn nói đầu, nói, cha mà khí, ngươi đều nói ta cứu lục thân không nhận, còn có gì khí, về sau không cho hắn đương không cần tiền công đứa ở là được. Hồ Thị tức giận đến thẳng cắn răng, cũng không dám nói chuyện. Trần A Phúc lại xen vào nói chút Trần A Ngọc như thế nào có khả năng, Trần A Đường như thế nào sẽ đọc sách, Trần A Mãn như thế nào cần mẫn xinh đẹp thảo hỉ nói. Trần Lão Thái cười nói, kia ba cái hài tử nhưng thật ra đều khả nhân đâu. Trần Nghiệp nghe xong, đối Trần A Cúc nói, nhìn xem, A Mãn so ngươi còn nhỏ, nhân ra ở nhà cái gì sống đều làm, ngươi muốn học điểm, lớn như vậy cô nương, cũng nên làm chút sự. Trần Lão Thái cũng nói, sớm nên học làm, lớn như vậy cô nương gì đều sẽ không làm, tương lai đến nhà chồng làm sao, ở nhà mẹ đẻ ngươi nương quán ngươi, tương lai bà nam nhân cũng sẽ không quán ngươi. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc cùng Vương Thị đem nhà mình cùng tam phòng đưa đại phòng cùng lão thái thái đồ vật đem ra. Trần Á Phúc dư quang nhìn đến Hồ Thị cùng Trần Á Cúc trong mắt đều thả quang. Cấp lão thái thái châm bạc tử cùng cấp Trần Nghiệp Ngọc miệng cái. Tẩu, cấp Trần A Lan bạc đinh hương nhất mắt sáng, mừng đến lão thái thái cùng Trần Nghiệp Liệt nói thẳng nhạc. Cấp Trần A Lan bạc đinh hương là Trần A Phúc cấp chính mình mua kia phó, sau lại nghĩ A Lan còn có hơn một tháng thời gian liền xuất giá, quyết định đem này phó bạc đinh hương đưa cho nàng. Còn cùng lão thái thái đặc biệt thuyết minh, bởi vì A Lan phải gả người, cho nên mới cố ý mua này phó hoa tai đưa cho nàng. Lại đem cấp Trần lão thái, Trần Nghiệp cùng Trần A Quý xả tơ lụa, Trần Đại Nha sa tanh xiêm y, cùng với Trần Thật cấp lão thái thái cùng Trần Nghiệp làm tơ lụa xiêm y lấy ra tới, còn có chính là một ít thức ăn. Thức ăn không chỉ có phủ thành, còn có tỉnh thành thậm chí kinh thành. Nhìn đến nửa giường đất đồ vật, Trần lão thái cùng Trần Nghiệp phụ tử nói thẳng làm cho bọn họ tiêu pha, nhiều như vậy tinh quý đồ vật, xài hết bao nhiêu tiền a? Chính nói được cao hứng, lại nghe thấy một trận tiếng khóc truyền đến, là Trần A Cúc. Nàng đang chờ đưa chính mình đồ vật, nhưng nhìn đến nhân gia đều đưa xong rồi, còn không có thấy đưa nàng, liền không phục mà dậm chân khóc lên. Hồ Thị cũng tức giận đến không được, vỗ ngực nói, ta miệng lại là đắc tội với người, ngần ấy năm, cũng tận tâm tận lực hầu hạ bà, nam nhân, tiểu thúc a, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lại sao mà, ta cũng là ta đương gia tức phụ a, các ngươi sao có thể như vậy không tôn trọng ta? Này không phải đưa không tiễn ta đồ vật sự, mà là không đem ta đương ra để vào mắt. Hồ Thị có một chút vẫn là thông minh, coi như Trần Nghiệp mặt một chút đều không cường thế, sẽ không ngạnh đoạt ngạnh muốn, còn đem Trần Nghiệp đẩy đến đằng trước. Lần trước làm trò Trần Nghiệp mặt cưỡng bức sa tanh là bởi vì Trần Á Cúc đem nàng tâm nháo rối loạn ra vượng chiêu. Trần Á Cúc vừa khóc, Trần Nghiệp lại tức lại thẹn thùng, nhéo nắm tay mắng, như vậy đại cá nhân còn không biết xấu hổ vì điểm tử đồ vật khóc, lão tử sao sinh ngươi như vậy cái không tiền đồ nha đầu, im miệng, lại khóc, lão tử lên mặt đế giày tử trừ ngươi. Lại mắng Hồ Thị nói, nếu không phải ngươi lão hồ gia thiếu đạo đức, nếu không phải ngươi dương miệng rộng nói bậy lời nói đắc tội với người, nhân gia có thể như vậy đối với ngươi sao? Vương Thị vội nói, đại tẩu mau đừng như vậy, cũng cho ngươi mang theo. Lại cúi đầu ở trong dương tìm, biên tìm còn biên nói, sao không ở kia đôi đồ vật đâu, có phải hay không thu thập đồ vật thời điểm nhét vào nơi khác. Đây là sau lại Vương Thị cùng Trần Á Phúc thương lượng, đem chính mình tơ lụa phân một khối cấp Hồ Thị. Hồ Thị là Trần Nghiệp tức phụ, nếu không cho nàng một chút mặt mũi, sợ Trần Nghiệp thể diện khó coi, cũng sẽ không cao hứng, kia nhà mình chính là tặng không đại phòng nhiều như vậy đồ vật. Trần Á Phúc không biện pháp, chỉ phải nghe xong. Nhưng nàng lại làm Vương Thị như thế đưa, nàng đoán chắc tham tài Hồ Thị sẽ làm ầm ĩ, muốn đâu? Đâu nàng mặt mới được? Hồ Thị vừa nghe, quả thực lại tràn ngập chờ mong mà nhìn Vương Thị ở trong dương tìm. Vương phiên vài cái, nhảy ra một khối màu xanh lục tơ lụa, cười nói, nguyên lai ở chỗ này, này tơ lụa đưa cho đại tẩu làm xiêm ý. Hồ Thị thất vọng không thôi, hỏi, không phải bà như vậy châm bạc tử a? Lời này nói được không chỉ có làm Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đỏ mặt, liền Trần Lão Thái đều vì có như vậy lòng tham con dâu mặt đỏ. Trần Nghiệp quát, ngươi cái này lòng tham xú đàn bà, lại không cần mặt mũi, tin hay không lão tử tấu ngươi. Hồ Thị mới vừa rồi căm giận mà câm miệng, thấy Trần A Cúc còn ở khóc, lại cố ý nói, chúng ta một nhà đều được đồ vật, lại cô đơn không có A Cúc. Tiểu nương tử đều ái mỹ thích trang điểm, ta liền đem ta này khối tơ lụa cho nàng. Trần Á Phúc cười như không cười giải thích nói, đại bá nương không thể nói như vậy, này đó ăn nhiều thực, là đưa các ngươi một nhà, cũng bao gồm A Cúc, trừ bỏ trưởng bối, chúng ta lần này chỉ chuyên môn cấp A Quý ca mua khối tơ lụa. A Lan là bởi vì muốn xuất giá, mới tặng này phó hoa tai bạc, đại nha đồ lót không phải cố ý mua, là vừa lúc cấp thêu phường làm đồ vật thừa hai khối vải lẻ, chỉ đủ cho nàng làm. Đại tẩu, đại hổ còn không phải đều không có. Kỳ thật, Trần Á Phúc rất muốn cấp Cao Thị đưa khối tơ lụa, nhưng không muốn làm Trần Nghiệp cảm thấy các nàng chỉ nhằm vào Trần Á Cúc, cho nên hợp với Cao Thị cũng không đưa. Trần Nghiệp nhìn đến Hồ thị cùng khuê nữ bộ dáng kia liền cảm thấy mất mặt, liền đối với Trần A Quý nói, đi, mang theo ngươi nương cùng muội tử, đại hồ về trước ra, ta và ngươi nãi lại nói một lát lời nói. Trần A Quý đứng dậy, đem đồ vật thu thập hảo, lôi kéo Hồ thị cùng đại hồ đi. Trần A Cúc khóc lóc còn không nghĩ đi, bị Trần A Quý ngạnh lôi đi, trong miệng còn nói nàng, ngươi lớn như vậy người, liền đại hồ đều không bằng, nào có như vậy cường quản người muốn đồ vật mà bạc đinh. Hương lại bị Trần Lão Thái quá cất vào trong lòng ngực, nàng sợ này phó hoa tai còn chưa tới ra đã bị Trần A Cúc đoạt. Lại đối Trần Nghiệp nói, A Cúc đến hảo hảo giáo dạy, Hồ thị quán, ngươi không thể quán, còn như vậy đi xuống, là hại nàng. Trần Nghiệp đỏ mặt gật gật đầu. Vương thị cùng Trần A Phúc thu thập chén đũa thời điểm, Trần Danh vẫn là cùng Trần Nghiệp nói Trần A Phúc cấp nhà mình mua 100 mẫu điền sự tình. Nói Trần A Phúc được đến một con chân quý chim chóc. Bán cho đường viên chủ tử cho mấy trăm lượng bạc, nàng lại cấp phủ thành thêu phường thiết kế nút bọc, lại được chút bạc, liền tặng hắn 100 mẫu điền. Hắn thân mình cũng hảo, tưởng đi theo Trần Nghiệp học làm ruộng, về sau hảo quản lý nhà mình đồng ruộng. Trần Nghiệp mấy người nghe nói Trần Danh ra thế nhưng mua 100 mẫu đồng ruộng, cả kinh đôi mắt đều trừng mắt nhìn lên, miệng trương đến có thể tắc sau trứng gà. Ông trời, đó là gì chim chóc, có thể như vậy giá trị nhiều như vậy bạc. Trần Lão Thái cả kinh nói, Trần A Phúc cười nói, kia chỉ điều là ta ở trong rừng nhặt xài thời điểm trong lúc vô ý nhặt được, chỉ cảm thấy lông chim diễm lệ, tiếng kêu dễ nghe, khiến cho đại bảo đưa đi đường viên. Nào biết đâu rằng kia chim chóc kêu 10 cẩm tước, nghe nói giá trị chút tiền. Ngoan ngoãn, A Phúc thật là có phúc khí. Trần Nghiệp thẳng xoạch miệng nói, Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái cho rằng Trần A Phúc tổng cộng chỉ mua này 100 mẫu điền, còn đều thượng ở Trần Danh trên đầu, cực cao hứng, thẳng khen Trần A Phúc là cái hiếu thuận hài tử. Chờ Vương thị cùng Trần A Phúc cầm chén đũa thu vào phòng bếp, liền nghe Trần Nghiệp nói khe với Trần Danh nói, lão nhị, ngươi nói chưa nói đối, cái gì kêu A Phúc đưa cho ngươi? Nàng là ta Trần gia còn không có xuất giá khuê nữ, nàng tránh đồ vật, chính là thuộc về ngươi cái này gia, thuộc về Trần gia nhị phòng. Lại nói, A Phúc thông minh lại hiếu thuận, ngươi cũng không nên đem các ngươi quan hệ lộng xa lạ. Xa lạ, hai chữ nói được đặc biệt trọng. Trần Lão Thái cũng nói, đại ca ngươi nói đúng, Trần A Phúc là cái hiếu thuận hài tử. Sau đó, Lão Thái Thái đem cửa đóng lại, mấy người không biết ở trong phòng nói chút gì. Thấy môn bị đóng lại, đây là muốn tránh các nàng mẹ con. Vương thị cả kinh ngẩng đầu nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, Trần A Phúc trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nàng đã tự lập môn hộ, đây là nhìn đến nàng thông minh sẽ kiếm tiền, lại tưởng trộn lẫn đến cùng nhau. Hoặc là nói, là sợ nàng Trần A Phúc vạn nhất biết chính mình không phải cái này Trần gia người, đem sản nghiệp mang đi đi. Lại có lẽ, bọn họ cấp Trần Danh gia chủ ý, làm chính mình lại một lần nữa trở lại Trần gia, gắt gao mà đem chính mình bắt lấy. Trần thật nói đúng, Trần Nghiệp là cái hảo gia trưởng. Hắn trước nay đều là nghĩ cách giữ gìn nhà mình ích lợi, đại gia cùng tiểu gia ích lợi có xung đột, hắn cố tiểu gia. Đại gia cùng nhà khác có xung đột, hắn cố đại gia. Làm như vậy cũng không có gì không đúng, người đều là ích kỷ. Nhưng có một số việc là ngươi có thể tưởng, có chút lại không phải ngươi nên tưởng hoặc nên nhớ thương, nhân gia lại không phải ngốc tử. Trần Nghiệp rốt cuộc không phóng khoáng chút, thiếu nam nhân ứng có rộng rãi, cho dù lại là khôn khéo, cần mẫn, cũng chỉ có thể ở trong đất bào thực. Vương thị cùng Trần A Phúc thu thập xong, liền đi đông ốc, đại bảo cùng A Lộc đang ở trên giường đất đùa với truy phong chơi. Vương thị lôi kéo Trần A Phúc nói, A Phúc, tin tưởng cha ngươi, hắn sẽ không có những cái đó ý niệm. Trần A Phúc ôm Vương thị một con cánh tay, đem đầu gối lên nàng trên vai nói, nương, ta biết, ta nếu là liền cha ta cũng tin không nổi, còn có thể tin ai? Ở lòng ta, cha, nương, đệ đệ, đại bảo, các ngươi đều là ta nhất thân thân nhất người. Trần đại bảo nghe xong, cũng trượt xuống giường đất, ôm lấy Vương thị cuốn đầu lưỡi. Nói, là đâu, các ngươi đều là đại bảo nhất thân thân nhất người. Vương thị cười rộ lên, nàng cảm thấy khuê nữ cùng cháu ngoại gần đoạn thời gian đặc biệt ái cùng nàng làm nũng, lời nói cũng nói được có chút mắc cỡ. Bất quá, nàng thích. Trần A Phúc trong lòng nghĩ, Trần Danh tính cách ôn thôn, lại đặc biệt nghe Trần Nghiệp, có một số việc bị Trần Nghiệp cắm thượng một chân không dễ làm. Xem ra, về sau sản nghiệp của chính mình cùng Trần Danh gia sản nghiệp vẫn là muốn ranh giới rõ ràng hảo, không phải sợ bị người nhớ thương đi, mà là không muốn nghe đến những cái đó tạp âm, bằng thêm phiền não. Nàng lại đối Vương Thị nói, nương, cha ta lương thiện, tính cách lại thiên ôn thôn. Nếu về sau cha bắt đầu quản lý gia nghiệp, nương vẫn là muốn nói thêm tỉnh hắn, muốn nhiều cô chúng ta cái này ra chút. Vương Thị cười gật gật đầu, nói, nương biết. Lại nói, cha ngươi cũng không ngốc, có một số việc hắn trong lòng rõ ràng. Trần A Phúc nói, cha trong lòng là rõ ràng, chính là có đôi khi mất mặt mặt mũi. A Lộc ở một bên nói, tỷ tỷ yên tâm, nếu cha mất mặt mặt mũi, ta nhắc nhở hắn. Mấy người ở Đông Ốc nói một trận lời nói, tây trong phòng mấy người còn không có nói hảo. Trần A Phúc liền lãnh đại bảo hồi tân sân. Trần Danh đã nói sẽ không lại làm thê tử nhi nữ chịu ủy khuất, liền xem hắn biểu hiện đi. Mặc kệ Trần Nghiệp mẫu tử nghe xong trong thôn cái gì đồn đãi, có cái gì ý tưởng, hy vọng Trần Danh có thể bảo vệ người nhà. Thu đêm như nước, tinh quang đầy đất, đường viên vui mừng trong viện, Sở Lệnh Tuyên ngồi ở treo mấy cái tiểu yến tử thú bông cái giá mép giường, nhìn Sở Hàm Yên ôm đại yến tử thú bông tiến vào trong mộng. Hắn nhất nguyện ý nhìn đến khuê nữ ngủ say bộ dáng, không có dại ra, không có ủy khuất, mặt mày an tường, bên môi còn khi thì sẽ bắn ra một tia lúm đồng tiền. Hắn môi cũng ngoéo một cái, dùng tay nhẹ nhàng mạt mạt nữ nhi khuôn mặt nhỏ, mới đứng dậy đi. Thư phòng, La quản sự cập hắn đại nhi tử La Nguyên La tiểu quản sự còn ở nơi này chờ hắn. La quản sự nghe La Nguyên nói hưởng La thôn một ít đồn đãi cập nghe được tin tức, trong lòng có thể nói sóng to gió lớn. Hắn nói như thế nào tổng cảm thấy chính mình gặp qua mới tới chi phủ Trần đại nhân, rồi lại nhớ không nổi khi nào gặp qua. Lại nguyên lai có một số việc cũng là chính mình xem nhẹ, không tưởng nhiều như vậy, đến lập tức hướng chủ tử bẩm báo mới được. Đương Sở Lệnh Tuyên nghe xong những lời này đó, cũng là khiếp sợ không thôi, vội nói, ta vẫn luôn nhớ rõ Trần đại nhân quê quán là Hồ An tỉnh. Mười mấy năm trước hắn trúng Hồ An tỉnh thi hương giải nguyên, phiên năm kỳ thi mùa xuân lại bị hoàng thượng điểm thám hoa, năm ấy hắn mới 16 tuổi, có thể nói phong cảnh vô nhị. Như thế nào ra lại biến thành ký Bắc tỉnh, vẫn là lân trấn Triệu gia thôn người, như thế nào Trần gia nương tử nương sẽ là Trần đại nhân con dâu nuôi từ bé. Hắn thi đậu cử nhân Trần mẫu liền đem Vương thị đuổi ra Trần gia. La quản sự nói, kia đều là mười mấy năm trước chuyện xưa nhi. Đại gia còn nhỏ, lại ở kinh thành, không biết cũng bình thường. Lão nô cũng là 9 năm trước mới đến đường viên, việc này cũng không lớn rõ ràng. La Nguyên khom người nói, nô tài lần này chuyên môn đi Triệu gia thôn, hoa chút bạc mới đem kia một nhà tình huống đại khái đều tìm hiểu rõ ràng. Trần đại nhân quê quán ở Hồ An tỉnh không sai, nghe nói, Trần đại nhân cha là Hồ An tỉnh cử tử, thời trẻ đi kinh thành khảo tiến sĩ chưa trung. Về nhà đồ kinh Triệu gia thôn, liền ở nhờ ở Trần đại nhân nương Triệu thị trong nhà. Ai ngờ cùng ngày ban đêm đột hoạn bệnh nặng, bị bắt ở Triệu gia chủ hạ. Triệu gia biết hắn là cử nhân, đối hắn rất là lễ ngộ, thỉnh người cho hắn chữa bệnh không nói, còn ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi. Trần phụ một chủ 2 tháng có thừa, thân thể vẫn là không có rất tốt, không thể đường dài lữ hành. Triệu thị cha mẹ liền đưa ra, đem chính mình khuê nữ hứa cho hắn, làm hắn tiếp tục ở Triệu gia trường kỳ tinh dưỡng, chờ bệnh hảo sau lại về quê, hoặc là trực tiếp chờ đến 3 năm sau lại vào kinh phó khảo đều được. Trần phụ khi đó đã không có nhiều ít lộ phí, hơn nữa cha mẹ chết sớm, quê nhà chỉ có mấy cái thân tộc, liền nghĩ không bằng ở chỗ này hảo hảo hăng hái, chờ khảo trung tiến sĩ lại cầm y còn hương. Lại thấy Triệu thị lớn lên tạm được, gia cảnh ở nông thôn cũng coi như giàu có, liền đồng ý. Triệu thị nhà mẹ đẻ liền ra tiền ở Triệu gia thôn tu cái sân, Trần phụ liền ở chỗ này cưới vợ sinh con. Ai ngờ Trần phụ bệnh vẫn luôn lặp đi lặp lại, đã không thể về quê, cũng không thể đi kinh thành khảo thí. Đặc biệt là nhi tử Trần Thế Anh 5 tuổi năm ấy, lại là thiếu chút nữa liền đã chết. La Nguyên tiếp tục nói, Trần phụ bệnh nặng, Trần mẫu nghe một cái tha phương hòa thượng nói muốn ở phía đông tìm một người thuộc thỏ người đi trong nhà xung hỉ, Trần phụ bệnh là có thể hảo. Trần mẫu không muốn tìm cái nữ nhân trở về cấp trượng phu làm thiếp sung hỉ, liền tìm thuộc thỏ 10 tuổi Vương Quyên nương cấp nhi tử đương con dâu nuôi từ bé sung hỉ. Như vậy, không chỉ có thể sung hỉ, lại có thể giúp chính mình làm việc mang hài tử. Bất quá, khi đó Trần Đại Nhân tuy rằng vừa mới 5 tuổi, lại đã là xa gần nổi tiếng thần đồng, đọc sách cực hảo. Hơn nữa, lớn lên răng bạch môi hồng, tuấn tiếu dị thường. Trần Mẫu Hoa 5 lượng bạc đem Vương Quyên Nương mua vào môn, cũng không có đi nha thượng đương. Bên ngoài nói Vương Quyên Nương là nàng nhi tử con dâu nuôi từ bé, trên thực tế chính là dùng 5 lượng bạc mướn một cái tiểu đứa ở. Này ở nông thôn cũng là chuyện thường, rất nhiều nhân gia đều là chờ nhi tử lớn lên muốn cùng con dâu nuôi từ bé viên phòng, mới đi huyện nha thượng đương. Bất quá, Trần Mẫu hẳn là không phải nghĩ như vậy, có lẽ, khi đó nàng liền làm hai tay chuẩn bị, còn đừng nói, này Vương Quyên Nương tiến Trần gia môn, sắp chết Trần Phụ thế nhưng chuyển biến tốt đẹp lên, lại sống 4 năm mới chết. Trần Phụ chết phía trước, làm cho bọn họ đem hắn thi cốt vận hồi nguyên quán, còn làm nhi tử nhận tổ quy tông. Trần Mẫu mang theo nhi tử cùng Vương Quyên Nương đỡ linh trở về quê quán, thất thất sau lại đã trở lại Triệu gia thôn, nói là Trần gia tộc nhân khi dễ bọn họ cô nhi quả phụ từ đây, bọn họ liền ở Triệu gia thôn trưởng ở, chỉ có Trần đại nhân khảo tú tài cùng khảo cử nhân thời điểm mới trở về hai lần hô an tỉnh. Ra ra, La Nguyên đem nghe được sự đều nói ra. Sở Lệnh Tuyên nghe xong, hừ lạnh nói, độc nhất phụ nhân tâm. Cái kia lão phụ vì nhi tử tiền đồ, cũng quá sẽ tính kế. Bất quá, ta nhớ rõ Trần phu nhân họ Giang, là Giang đại nhân khuê nữ, mà không họ Đường A. La Nguyên cười nói, là, đại gia nhớ không lầm. Kia Đường gia nữ nhi chỉ đương quý thiếp, Trần đại nhân cuối cùng cưới, là Giang gia nhị cô nương. Sở Lệnh Tuyên cười lạnh nói, tính đến tính đi, lại cho hắn người làm áo cưới, kia Đường gia, vẫn là tính bất quá Trần gia lão phụ. Chỉ là đáng thương Vương Quyên Nương, ở Trần gia thủ 10 năm, lại bị như thế đuổi ra môn, lại nói, bất quá, kia Vương Quyên Nương cũng quá sốt ruột, một nữ không thờ hai chồng. Trần Mẫu lại đáng giận, mẹ kế lại bức bách, nàng cũng không nên về nhà mẹ đẻ 10 ngày liền tái giá, ít nhất đến chờ đến Trần đại nhân về nhà, lời nói mới nói được nơi này. Sở Lệnh Tuyên thế nhưng lập tức trừng lớn đôi mắt, giật mình nói, kia Trần gia nương tử lớn lên,